Làm 9 người toàn bộ đến thời khắc, trên bầu trời bỗng dưng một đạo chấn động tâm linh tiếng vang như tiếng trống giống như vang vọng. Tiện đà, 9 người trong tay trận trục tự động bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn mà đi, bay tới ngày đó cung bên trên. Ở này trong nháy mắt, ngọn núi phát sinh biến hóa to lớn. Chương 228, quy tắc. 9 quyển trận trục liên tiếp thành tuyến, vạn trượng hào quang long ánh chiếu rọi hiểm trở cự phong, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Chấn thiên long long tiếng vang vang vọng, không gian phảng phất bị xé nát giống như vậy. Ở cái kia hiểm trở cự phong bên trên đột nhiên xuất hiện 9 cái bạch quang bao phủ con đường. Mỗi một điều bề rộng chừng ngàn trượng, thẳng tới tòa kia thiên cung, đem 4 phía gào thét cuồng phong cách ly ở bên ngoài. Thiên cung muốn mở ra. Mọi người tại chỗ, ánh mắt hừng hực một mảnh. Làm cái kia 9 con đường sau khi xuất hiện, 9 quyển trận trục bay lượn mà xuống, từ từ rơi vào mỗi một cái người giật dây trong tay. Cấp. Trong bể người, đột nhiên chạy trồm ra hơn 100 bóng người, đi tranh cướp cái kia 9 quyển trận trục. Một ít người thông minh biết, e sợ này 9 quyển trận trục tác dụng không chỉ ở đây, vẫn là cướp đến tay cho thỏa đáng. Ầm. Vùng thế giới này đột nhiên chấn động một phen, một con sóng khí ngưng tụ thành bàn tay lớn từ trong thiên cung rũa ra, nắm lấy cái kia bách bóng người, ở những người kia rẽ rủa bên dưới, trực tiếp ném ra vùng không gian này. Tình cảnh này kinh ngạc mọi người, lại không người dám đi tranh đoạt trận trục. Trận. Cái kia quyển kim cương phục long trận lần thứ 2 rơi vào Lục Phong trong tay. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T trong thiên cung. Một vệt ánh sáng ảnh từ từ ngưng tụ, chỉ thấy thanh hư thánh sư lưu lại bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Mặc dù chỉ là một đạo trận pháp hình thành bóng mờ, nhưng vẫn cứ mang theo một luồng làm người cung bái run rẩy thánh uy. 9 cái quang đường, mỗi một trận trục kẻ nắm giữ cũng có thể lựa chọn 4 vị đội hưu tùy ý trên một cái đại đạo. 9 đội tranh cướp, chỉ có một nhánh đội ngũ có thể làm cho này sơn chi thiên cung, được ta lưu lại cơ duyên. Thánh sư bóng mở chỗ trống, không tình cảm chút nào thanh âm nói. Cái gì? Chỉ có thể trận trục kẻ nắm giữ mới có thể trên đường lớn này. 9 quyển trận trục, nói cách khác chỉ có cuối cùng 45 người có thể đi tranh cướp cuối cùng cơ duyên, thật tàn khốc quy tắc. Nhất thời, trong đám người nhắc lên một trận sóng lớn mênh mông. Mọi người đều biết trận trục rất trọng yếu, nhưng lại không nghĩ rằng trận trục trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, đạo kia đạo hừng hực ánh sáng hạ xuống 9 vị trận trục kẻ nắm giữ trên người. Khi nhìn bọn họ có thể chọn chính mình vì là đội hưu. Đường Nguyên cười lạnh nói, 9 chi đội ngũ, chỉ có một nhánh đội ngũ cuối cùng có thể leo lên thiên cung, mà hết thể này cần thực lực, mà thực lực này mạnh nhất nhất định là ta Đường Nguyên. Thân là Thương Châu Tổng Điện người mạnh nhất, chỉ trong chốc lát, liền chọn lựa ra 4 cái cường lực đội hưu. Trong đó trừ tinh thần hắn lực 45 giai ở ngoài, còn có 2 cái 42 giai, còn lại 2 người cũng là 40 giai lực lượng tinh thần. Bực này đội hình, có thể nói khủng bố. Một đạo khiêu khích mọi người ánh mắt đảo qua, Đường Nguyên mang theo đội ngũ bay lượn hướng về một cái quang đường. Trên, không thể để cho Đường Nguyên chiếm cứ tiên cơ. Mục Hư cùng Hỏa Xích liếc mắt nhìn nhau, lập tức dẫn dắt đội ngũ lược trên quang đường. Hai người lực lượng tinh thần đều ở 44 giai, chỉ so với Đường Nguyên yếu hơn một cấp, cũng là cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Chốc lát, ba châu mạnh nhất dẫn dắt giả đều dồn dập bước lên quang đường, chỉ còn lại hạ tối hậu 6 chi đội ngũ. Ba châu người mạnh nhất đội ngũ mấy người không cách nào tham dự, mà còn lại cường giả đều hy vọng gia nhập còn lại 6 chi trong đội ngũ. Tinh thần của ta lực ở 41 giai, không bằng tổ cái đội làm sao. Lúc này một nam tử đi tới Lục Phong bên cạnh, lấy hắn 41 giai lực lượng tinh thần tin tưởng sẽ không có bất luận cái nào tiểu đội từ chối. Thật không tiện, ta đã có đội hữu. Lục Phong lắc đầu khéo léo từ chối. Đội hữu? Nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ bằng cái kia mấy cái thiên đến phân điện vớ va vớ vẩn. Cũng xứng xưng là đội hữu. Nam tử châm trọc, để Lục Phong hơi nhướng mày. Ngươi tính là thứ gì? Táo bạo Thu Tuyết nghe vậy, nộ quát một tiếng. Hừ, một 39 giai nha đầu cũng dám ở trước mặt ta hét lớn. Đột nhiên thấy lạnh cả người tự nam tử bàn tay sáng lạ, lập tức một đạo hàn quang chém về phía Thu Tuyết. Ầm. Một đạo trắng bạc quang nhận, từ Lục Phong đầu ngón tay điểm ra, đem cái kia hàn quang chém xuống, trực tiếp chém về phía nam tử. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Nam tử bị này một đạo trắng bạc quang nhận chém trúng, cả người sắc mặt nhất thời trắng xám. Quấy rối. Nam tử ôm quyền, vội vã lui ra. Trắng bạc quang nhận chém trúng linh hồn của hắn, tạo thành khó có thể tu bổ tổn thương. Điều này làm cho hắn rõ ràng đồng cấp lực lượng tinh thần bên trong chính mình sẽ không là đối thủ của hắn. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Sở Yên ánh mắt lấp lóe hỏi. Nhìn về phía cái kia một nhánh chi nhằm phía đại đạo đội ngũ, Lục Phong lông mày suy tư. Leo lên thiên cung. Trên đường chắc chắn một phen khủng bố tranh đấu, bằng vào Minh Văn Sư khả năng còn không được. Như vậy đi, Thu Vân, Hàn Ma thêm vào Vũ Phủ Sở Hùng cùng Sở Yên ngươi cùng theo ta leo lên quang đường. Lục Phong hơi suy tư nói. Tình huống rất rõ ràng, chỉ có một nhánh đội ngũ có thể leo lên thiên cung, tranh đấu không thể tránh được. Sở Hùng cùng Sở Yên lực lượng tinh thần cũng có 40 giai, tuy không thông trận pháp, nhưng cũng là mạnh mẽ sức chiến đấu. Dưới cái nhìn của hắn, Minh Văn Sư không nhiều hơn nữa, mà ở tinh. Cho tới Hàn Ma cùng Thu Vân, hắn tương đối tin mặc cho, cái khác Minh Văn Sư mạnh mẽ đến đâu, nhưng không tin được. Cảm ơn. Thu Vân, Hàn Ma thân thể run rẩy, trong lòng kích động. Đi thôi, đăng quang đường. Lục Phong thân vung tay lên, sấm gió vang vọng, trong nháy mắt lược trên một cái không người đại đạo. Lập tức, bốn người sau lưng bùng nổ ra hảo quang lóng ánh theo sát bên kia. Làm chín cái quang trên đường đều có một nhánh đội ngũ sau, nay chín cái quang đường tọa nhiên liễu lo bế. Dưới đấy mọi người chỉ có thể vọng sơn than thở, chỉ có thể nhìn người khác đi tranh cướp cuối cùng cơ duyên. Thân ở quang đường bên trên, đều có thể cảm nhận được hai tuần lễ gào thét cuồng phong uy lực đáng sợ, mà nếu là rơi vào, trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Chín cái quang đường, lúc này chín chi đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất hướng trên leo lên. Chỉ là, có một chuyện để chúng người ta nghi ngờ, cái kia chính là sẽ lấy loại phương thức nào chém giết, tranh cướp cơ duyên. Rất nhanh, liền có đáp án đáp lại bọn họ. Vê đút vê đút. Ẩm. Cả tòa cự phong đất rung núi chuyển, có một luồng vô cùng sức mạnh to lớn dường như nắm lấy trong đó hai tia sáng đường, lấy một loại chậm chậm phương thức từ từ nối đường dây cùng nhau. Xem ra tranh đấu đối với hướng về hoàn toàn là tùy cơ tiến hành. Lục Phong con mắt màu đen nhìn chằm chằm cái kia hai cái chậm rãi giao tiếp đại đạo. Cái kia hai chi từ từ nối đường dây cùng nhau đội ngũ chính là Mục Hư dẫn dắt cùng một Thương Châu cường giả dẫn dắt. Bất luận các ngươi lấy loại phương thức nào, đem khắc một nhánh đội ngũ loại bỏ, đem thu được tiến vào tứ cường tiêu chuẩn. Thánh sư bóng mở lãnh đạm tuyên bố quy tắc. Bây giờ, ở võ đạo thực lực áp chế, thực lực cách biệt không có mấy tình huống, ai trận pháp càng cường đại đem chiêm cư tuyệt đối tiện nghi. Vì lẽ đó hai chi đội ngũ cách rất xa liếc mắt nhìn nhau, trong đó Minh Văn Sư dồn dập khắc trận. Bọn họ tranh đấu thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể dừng bước lại. Hàn Ma nhìn phía trước một đạo đóng kín con đường phong tường, bất đắc dĩ nói. Không, chúng ta cũng đem nên đón đối thủ. Lục Phong nói. Thoáng chốc, dưới chân đại địa cuồng bạo phát run, chỉ thấy hướng về một bên quang đường Nazi. Mặt khác mấy chi đội ngũ quang đường đồng dạng ở di chuyển, dồn dập cùng một cái nào đó chi đội ngũ giao tiếp. Cũng còn tốt chưa từng có sớm gặp phải Đường Nguyên tiểu đội, không phải vậy liền vướng tay chân. Nào đó điều đại đạo, hỏa xích dám thở một hơi, hắn cũng không muốn quá sớm cùng Đường Nguyên chạm mặt. Đối thủ của chúng ta đã quyết định là Hỏa Linh Châu hỏa xích, đội ngũ này thực lực chỉ đứng sau Đường Nguyên. Thu Vân sắc mặt chìm xuống. Bất luận từ cường giả đỉnh cao tới nói, vẫn là sức mạnh trung kiên tới nói, hỏa xích đội ngũ đều mạnh hơn Lục Phong quá nhiều. Hỏa xích sao? Nếu là Mục Hư đội ngũ phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Lục Phong đem tầm mắt rời đi hướng về Sở Yên, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Còn có một canh giờ, hai con đường sẽ triệt để nối đường dây, dành thời gian khắc trận. Lục Phong trịnh trọng nói. Chương 229, trận pháp quyết đấu. Bây giờ, leo núi 9 chi đội ngũ đều ở trận pháp ảnh hưởng chậm rãi nối đường dây. Căn cứ, Thánh sư bóng mở lan truyền ra ý chí, vòng thứ nhất nhất định phải quyết ra 4 chi đội ngũ tiến vào tứ cường. Mà theo quang đường chậm rãi nối đường dây, mỗi một chi đội ngũ nên chiến đối thủ đều rất rõ ràng. Một bên khác, có 3 cái quang đường nối đường dây, trong đó một nhánh đội ngũ do Đường Nguyên dẫn dắt, mà hai chi đội ngũ khác nhưng rất bình bình, tổng thể thực lực còn không bằng Lục Phong tiểu đội. Đội hình như vậy, mọi người đã có thể dự liệu được Đường Nguyên thắng lợi. Cái khác quang đường, Mục Hư cùng Thương Châu khác một tiểu đội so đấu, hồi hộp cũng không lớn. Mà hồi hộp to lớn nhất vẫn là Lục Phong tiểu đội cùng Hỏa Xích tiểu đội so đấu. Tuy rằng Lục Phong tiểu đội thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng cũng nắm giữ Lục Phong biến số này, còn có cái kia sâu không lường được băng sơn mỹ nhân. Hết thể Lục Phong cùng Hỏa Xích quyết đấu cũng là hấp dẫn nhiều nhất ánh mắt. Trận chiến này có thể kịch liệt, tên tiểu tử kia ở trên vùng bình nguyên mượn trận nghiền ép Thanh Yêu một màn còn để ta ghi nhớ trong lòng, cấp độ kia sức quan sát không thua với bất luận một ai. Không sai, là rất lợi hại, đáng sợ nhất vẫn là cùng Đường Nguyên quyết đấu tình cảnh đó. Cách biệt cấp 4 lực lượng tinh thần nhưng lăng là để Đường Nguyên không cách nào xóa đi cho hắn. Cái kia từng đạo tiếng bàn luận ở trong đám người vang lên, rất nhiều đều là đối với Lục Phong tán thưởng cùng đối với trận chiến này chờ mong. Hừ, tiểu tử kia nhất định có thể chiến thắng. Trong đám người Thu Tuyết lạnh rên một tiếng. Quang trên đường. Lục Phong ở khắc trận, ngón tay vung lên, từng đạo hào quang lóng ánh khắc với bên trong đất trời. Một bên Thu Vân nhưng là phụ trợ, trợ giúp Lục Phong hoàn thành này một đạo đại trận. Một đạo trận pháp có thể vung ra thực lực, quyết định bởi ra đối với Minh Văn lĩnh ngộ, khắc ra Minh Văn có hay không có thể mức độ lớn nhất xúc động trong thiên địa sức mạnh. Mà lực lượng tinh thần càng cường đại không thể nghi ngờ có thể càng thâm nhập bên trong đất trời, xúc động sức mạnh đáng sợ nhất. Hàn ma cũng ở khắc trận, hắn trận quá mức cấm hàn. Không cách nào hòa tan vào Lục Phong hiện tại khắc tiểu thiên kiếm trận, vì lẽ đó chỉ có thể một mình khắc trận. Cho tới vũ phủ thành viên thì lại không cách nào giúp đỡ bất kỳ khó khăn. Hỏa xích phía kia 5 người khắc trận, bên này có hay không quá chịu thiệt. Mà vào lúc này có con tin nghi Lục Phong cách làm. Hừ, ta vũ phủ tiểu sư muội cầm trong tay tôn cấp lạc băng kiếm, tác dụng không thể so với một minh văn sư kém. Sau một canh giờ, ẩm, nương theo một đạo trầm thấp ong long thanh, 9 cái quang đường đã từng người nối đường dây cùng nhau, phân cách thành 4 cái chiến trường. Vô số người ánh mắt chờ mong cực kỳ, sáng quắc nhìn tứ đại chiến trường chiến cuộc. Mặc dù bọn họ không cách nào tranh cướp cuối cùng cơ duyên, nhưng này không trở ngại đối với trận chiến này chờ mong. Động trước tiến công chính là Đường Uyên, cái kia vung tay lên, khủng bố lưu ly hỏa diễm dường như ngàn quân chơi mã giống như che ngập bầu trời tuôn tới. Mặt khác hai tiểu đội tuy lựa chọn liên hợp đối kháng, nhưng ai cũng nhìn ra bị thua là kéo dài sự tình. Còn lại hai nơi chiến trường cũng dồn dập mở ra trận chiến cùng võ đạo chiến hôn cùng nhau rực rỡ tình cảnh. Mà ở cái kia các nơi chiến trường điên cuồng đại đánh nhau thời gian, Lục Phong bên kia trận pháp cũng đã tuyên cáo thành hình. Thực lực của các ngươi rất tốt, nhưng còn không phải ta hỏa xích đối thủ, khuyên các ngươi một câu, vẫn là bé ngoan nhận thua đi. Sắc mặt hỏa hồng hỏa xích cười nói, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có một đạo khó có thể che giấu nghiêm nghị. Cục diện dưới mắt, hắn cũng không muốn cùng Lục Phong liều mạng tiêu hao quá nhiều thực lực, dù sao cái kia chân chính kẻ địch đáng sợ là Đường Uyên. Bây giờ nói mạnh miệng có hay không quá sớm một điểm, không so đấu một hồi sao biết thắng bại. Từ bỏ không phải Lục Phong tính cách, sư tôn lưu lại truyền thừa hắn cũng rất cần. Huống hồ hỏa xích vẫn không có tư cách đó để Lục Phong từ bỏ. Đã như vậy, cái kia liền đánh đi. Hỏa xích đống nhiên vô một cái hư không, thoáng chốc cái kia hỏa hồng minh văn ở trong hư không tấn ngưng tụ thành hình. Vù. Bàng bạc mênh mông lực hỏa diễm hầu như là trong khoảnh khắc từ cái kia tòa trong trận pháp tuôn ra đến, cái kia bao phủ mà ra sóng lửa hầu như có phần thiên lực lượng. Mặc dù cách rất xa, đều có một loại bị đốt cháy cảm giác. Tứ phẩm đại viên mãn, phần thiên hỏa vân trận. Nay đã là hỏa xích tiểu đội có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ nhất, còn cái kia ngũ phẩm trận pháp chỉ có ngũ phẩm nhân vật cấp bậc tông sư có thể bày ra. Diệt bọn hắn trận pháp. Không có bất kỳ thoại có thể nói, lấy hỏa xích dẫn dắt, 4 người sau lưng minh văn sư đồng thời đánh ra tương đồng ấn quyết, nhất thời che ngập bầu trời hỏa diễm ngưng tụ thành vô số chỉ hỏa sư chạy trồm mà ra. Nếu như không có nhìn thấy Lục Phong cùng Đường Nguyên đánh nhau chết sống một màn, hỏa xích vẫn sẽ không trịnh trọng như vậy, dù sao đối phương chỉ có chỉ là 42 giai lực lượng tinh thần. Nhưng là, hiện tại hỏa xích sẽ không nhỏ thứ, chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà này cỗ hỏa diễm bắn tới thì, mang đến một luồng đáng sợ áp lực. Chém. Kiếm khí lăng tiêu, 48 chuôi màu bạc tiểu kiếm ở trong hư không bay lượn, kết thành một tấm vong kiếm, bao trùm vô số chỉ hỏa sư. Lấy Lục Phong thực lực, 36 chuôi đã là cực hạn, nhưng có Thu Vân phụ trợ, mới có thể hình thành 48 chuôi. Vành. Trong nháy mắt, hai loại đáng sợ trận pháp ở trong hư không tiếp xúc, từng đạo kiếm khí tiêu diệt từng luồng hỏa diễm. Vù. Hàn ma xúc động trận pháp, một luồng âm hàn lực lượng tràn ngập, dường như rồi bâu lấy mật giống như ăn mòn hỏa diễm. Hỏa xích hai hàng hồng lông mày khẩn ngưng, ở đối phương bên dưới trận pháp, khó có thể chân chính đạt được thắng lợi, rơi vào rằng co bên trong. Phần. Hỏa xích ấn quyết biến ảo, trong nháy mắt vô số đạo hỏa diễm xì ra, hóa thành 100.000 cỗ hỏa diễm dòng lũ, ý đổ từ lỗ thủng nơi mở ra chỗ hồng. Thật khi chúng ta là trang trí. Sở Hùng cười lạnh một tiếng, song truy múa, đem đạo kia đạo hỏa diễm tiêu diệt. Sở Yên càng là khủng bố, lạc băng kiếm nội hàm băng hàn chi lực càng khắc chế lực hỏa diễm. Có chút vướng tay chân. Hỏa xích sắc mặt nặng nề, song trưởng trên không trung đập ngang, trong chớp mắt hơn 100 cái năm trượng to nhỏ hỏa tự nghiền ép mà đi. Chém. 48 chôi tiểu kiếm ở Lục Phong cùng Thu Vân dưới sự dẫn đường ngắn ngủi dung hợp thành một thanh, nhất thời một luồng xé rách sóng lửa kiếm khí lăng tiêu giống như chém tới. Cái kia cuồn cuộn sóng lửa nhiễm phải kiếm khí trong nháy mắt bị ăn mòn, này đạo đáng sợ tiểu kiếm càng là ở trong chớp mắt đột phá bọn họ phong tỏa. Không được. Hỏa xích hét lớn một tiếng. Liên hợp 4 người sau lưng một tấm hỏa diễm tấm khiên ngưng tụ. Vành. Một chiêu kiếm tầng tầng chém ở hỏa diễm tấm khiên, từng đạo nhỏ bé vết nước hiện ra, lập tức lan tràn ra, cuối cùng chỉnh tòa đại trận đều rung chuyển một phen. Rào. Phía dưới mọi người cũng là vang lên từng trận tiếng ồ lên, ai cũng không nghĩ tới ăn trước thiệt thòi sẽ là hỏa xích tiểu đội, thiếu niên kia đối với trận pháp thao túng hầu như đạt đến hóa cảnh. Có điều, hỏa xích ở trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vẻ mặt khôi phục như thường. Hai tay vung lên trong lúc đó, tu bổ bị thương minh văn. Sắc thực rất lợi hại, nhưng sự công kích của ngươi có thể tiến hành mấy lần, ngươi đội hữu nhỏ yếu chính là ngươi nhược điểm chí mạng. Hỏa Xích lạnh rên một tiếng. Thu Vân cùng Hàn Ma lực lượng tinh thần vẹn vẹn 40 giai, mà Lục Phong cũng có điều 42 giai. Mặc dù Tiểu Thiên kiếm trận sức mạnh mạnh hơn, lấy loại này lực lượng tinh thần cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Ngươi có thể thử xem. Lục Phong đạm mạc nói. Vậy ta liền đến thử xem. Một bước ra, ba động khủng bố tràn ngập, hỏa diễm đại trận hóa thành thiên quân vạn mã chạy trồm mà đi. Đồng dạng, Lục Phong thao túng Tiểu Thiên kiếm trận diễn biến ác liệt mưa kiếm bao phủ toàn trường. Thoáng chốc, hai người trận pháp quấn quýt lấy nhau. Tại này cố kinh thiên va chạm bên dưới, hai phe lực lượng tinh thần tiêu hao rất là nghiêm trọng. Thu Vân sắc mặt trắng bệnh, mà Hỏa Xích phía sau tứ đại minh văn sư cũng là lảo đà lảo đảo. Tiểu Thiên kiếm trận quá mức ác liệt, ứng đối lên rất là gian nan. Hơn nữa Sở Yên tác dụng so với minh văn sư còn có đáng sợ, đạo kia đạo bạo phong tuyết bao phủ mà đi thì đại đại cắt giảm hỏa diễm sức mạnh. Vê đút vê đút. Chân núi mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn quang trên đường đại chiến, đối mặt Sở Yên vung ra tác dụng tán thưởng kinh ngạc. Hỏa diễm chỉ. Trong nháy mắt, hùng hồn lực lượng tinh thần điều động, đại trận càng nóng ánh hỏa hồng, tựa hồ ánh đỏ một mảnh trời. Vô số hỏa diễm dâng trào ra, cực kỳ hóng ánh chỉ tay bắn mạnh mà ra. Có tới to khoảng 10 trượng hỏa diễm cử chỉ thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Tại này cỗ hỏa diễm bên dưới, không gian phảng phất bị đốt cháy vặn vẹo làm nhạt, lấy không gì địch nổi tư thái nghiền ép hướng về Lục Phong. Ta đi tới. Hàn Ma sắc mặt nặng nề, hai tay ở trước mặt đập ngang, âm hàn đến cực điểm trận pháp hiện hiện, hóa thành một luồng màu đen chiều lãng quần cuộn mà đi. Ở Hỏa Xích đem hết toàn lực chỉ tay dưới, Hàn Ma trận vẹn vẹn chống đối chốc lát liền không chịu nổi, trong khoảnh khắc tan rã. Hiển nhiên Hỏa Xích không muốn cùng Lục Phong chậm rãi chơi tiếp, muốn lấy công kích cường đại nhất đến một quyết thắng bại. Chương 230, quyết đấu đỉnh cao. Hỏa diễm chỉ sức mạnh va vào Tiểu Thiên kiếm trận, làm cho kiếm trận lờ mờ tối tăm, muốn tan vỡ. Thấy tình cảnh này, Hỏa Xích sắc mặt đại hỉ, càng ngày càng thôi thúc Hỏa diễm chỉ uy lực. Hỏa diễm chỉ bùng nổ ra vô cùng hỏa diễm, triệt để áp chế lại Tiểu Thiên kiếm trận. Một bên Hàn Ma sắc mặt tâm trầm, liên tục đánh ra từng đạo âm hàn sức mạnh giúp đỡ. Vẫn như cũ là như mối bỏ biển. Đáng tiếc. Mọi người hoàn toàn tiếc hận, này Lục Phong tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao ít đi hai người, hơn nữa Hỏa Xích lại là lực lượng tinh thần 44 giai cường giả, nếu là lực lượng tinh thần đồng cấp, tin tưởng thắng lợi sẽ là Lục Phong. Ầm. Cái kia to lớn hỏa diễm chỉ hoàn toàn tan vỡ Tiểu Thiên kiếm trận, vô cùng hỏa diễm hướng về Lục Phong mấy người tiêu tán mà ra. Nhưng mà Lục Phong vẻ mặt như thường, đối mặt ngọn lửa kia bay ngoảnh mặt làm ngơ. Cấp độ kia hờ hững vẻ mặt để Hỏa Xích hơi nhướng mày, nhưng không có cách nghĩ đến hắn đến tuột cùng còn ẩn giấu đi cái gì lá bài tẩy. Phá. Lục Phong môi khẽ mở, ở cái kia phá diệt Tiểu Thiên kiếm trận chỗ đột nhiên bạch quang lấp lóe, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém chết hỏa diễm chỉ. Phốc rầm rầm. Cự kiếm khuấy lên hỏa diễm chỉ, phong nhu gào thét kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh dập tắt cái kia từng đạo sóng lửa, triệt để loại bỏ lần này công kích. Phía dưới mọi người trố mắt ngất mồm, con mắt đột nhiên giãy giụa. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện cự kiếm tràn ngập nghi hoặc. Làm sao có khả năng, rõ ràng trận lấy phá, vì sao còn sẽ xuất hiện một trận? Hỏa Xích sắc mặt kinh hãi, thất tiếng gầm nhẹ nói. Hỏa diễm chỉ phá diệt, làm cho hắn ấp ủ hồi lâu tuyệt thắng chỉ tay phá diệt, hơn nữa tiêu hao đoàn đội phần lớn lực lượng tinh thần. Khác một chỗ chiến trường, Đường Nguyên lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép hai chi thực lực bình đội ngũ, đạt được thắng lợi. Làm Đường Nguyên thấy cảnh này thì, cũng là khinh hít một ngụm khí lạnh, cái kia nhìn về phía Lục Phong trong con ngươi nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ, người này cho hắn quá nhiều chấn động. Đội trưởng, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử kia chơi hoa chiêu gì sao? Phía sau có người hỏi. Đường Nguyên cau mày, nói, vừa nãy trận pháp phá nát sau, Minh Văn bị một nguồn sức mạnh hấp thu, hay là ở khắc trận thời gian khác một tòa kiếm trận liền ẩn giấu vào trong đó. Đường Nguyên trả lời khiến người khác chấn động không gì sánh nổi, cái này cần nhiều đáng sợ khống chế lực lượng. Phải biết mỗi một đạo trận pháp đều là một thể thống nhất, muốn ở trận pháp bên dưới lại khắc trận pháp. Thế tất sẽ khiến cho xung đột. Hỏa thần bi. Hỏa Xích sắc mặt cực đoan khó coi, chốc lát điều chỉnh. Ở ánh mắt kia một lệ bên trong, cùng bốn người sau lưng hai tay kết ấn, ngọn lửa kia đại trận càng là đang rung động. Vô số hỏa diễm minh văn hội tụ, ngưng tụ thành một hỏa diễm thao thiên hỏa diễm thần bi, hình như có chấn áp thiên địa sức mạnh. Hỏa Xích vận dụng bản lãnh thật sự, đem hỏa diễm đại trận sức mạnh hóa thành một khối thần bi, tiểu tử kia thật không đơn giản, lại đem Hỏa Xích bước đến phần này đất ruộng. Vừa giải quyết đối thủ Mộc Hư, nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng cũng là mạnh mẽ giật mạnh. Liền do ta diệt ngươi hỏa thần bi. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, ở đông đảo ánh mắt bên dưới rót vào hùng hồn lực lượng tinh thần, thao túng chuôi này kiếm lớn màu bạc lấy đơn giản bá đạo phương thức mạnh mẽ chém về phía cái kia toàn xạ mà đến hỏa thần bi. Hỏa thần bi phong thích thao thiên hỏa diễm, chấn áp ác liệt gào thét kiếm khí, cái kia dễ, cái hỏa diễm minh văn ở bi trên mặt lấp lóe sáng lên, mang theo khủng bố uy lực, mạnh mẽ cùng cự kiếm chạm vào nhau. Thoáng chốc, nổ vang vang vọng tiếng, vang vọng chi tuyệt. Chỉnh khu vực bị ánh lửa cùng kiếm khí bao phủ. Cái kia hỏa thần bi càng ngày càng nhỏ, mà trôi này kiếm lớn màu bạc cũng là chậm rãi hóa thành hư vô. Nay khủng bố quyết đấu, khiến cho vô số cường giả con mắt chắt đều không nổ, chỉ lo bỏ qua một tia. Vành! Hỏa thần bi nứt toác, hóa thành vô số đầu lô đại cực nóng hỏa diễm hướng về Lục Phong chờ người thiêu đốt mà đi. Ta thắng! Hỏa xích nở nụ cười, bởi vì trôi này kiếm lớn màu bạc cũng đã hóa thành hư vô. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với cái kia vọt tới hỏa diễm càng là liều mạng. Mà âm thanh kia hạ xuống sau, chứ người ta nghi ngờ, lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy gì sao, nhưng hắn trận pháp đã toàn bộ đổ nát. Lạc băng chém. Một đạo lệnh vào nội tâm tiếng quát vang lên. Sở Yên Lăng không nhảy lên, quanh người khỏa triền lạnh lẽo bao táp, cái kia lạc băng kiếm giơ lên thì, từng đạo lạnh lẽo kiếm khí chính là băng diệt đạo đạo hỏa diễm. Sở Hùng cũng là quát lên một tiếng lớn. Kim quang dâng trào trong lúc đó, vung lên song truy tiêu diệt hỏa diễm. Trận. Sở Yên cầm kiếm đâm tới, chỉnh khu vực bị giá lạnh bao phủ, một đạo lạnh lạnh ánh kiếm chém tới, lượn lờ vô tận bạo phong tuyết. Sở Yên kiếm ý từ nội tâm đến thân thể đều có một luồng ý lạnh, xen vào linh hồn cùng vật chất trong lúc đó công kích. Cụ Sở Yên nói, nàng nắm giữ một cái tên là băng hồn mạch kỳ mạch. Nay điều kỳ mạch, khá là kỳ lạ, chiếm giữ thập đại kỳ mạch cuối cùng nhất. Chỉ cần nhiễm phải bất luận một loại nào thuộc tính cũng có thể xưng là xem như là thập đại kỳ mạch. Hết thể hỏa diễm, bị lạc băng kiếm quét dọn. Hỏa xích hoàn toàn biến sắc, phấn khởi phản kháng, nhưng mà ở trạng thái đỉnh cao Sở Yên một chiêu kiếm dưới cái gọi là phản kháng bị toàn bộ tăng dã, chiêu kiếm đó dừng lại ở hắn cổ. Ta thất bại. Hỏa xích không cam lòng chịu thua, thua ở bị hắn lơn là võ giả trên người. Hỏa xích thất bại. Trình khu vực, mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ở hắn đại trận bị Lục Phong phá diệt sau, mà lực lượng tinh thần của hắn cũng ở trận pháp đối đầu bên trong tiêu hao quá lớn, để Sở Yên quyết định thắng bại. Dù sao đối phương tay cầm tôn khí, cái kia nhóm vũ khí liền một ít chán nản điểm tôn vũ cảnh đều chưa từng nắm giữ. Quan trọng nhất, mọi người đối với Lục Phong một ít xem thường cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan. Lúc này, tứ đại chiến trường thắng bại toàn bộ quyết ra. Hòa xích bại trận sau, một trận mạnh mẽ bài xích sức mạnh bao phủ, lập tức bị đá ra con đường, chỉ có thể bị trở thành khán giả. Giữa bầu trời, đạo kia thánh sư bóng mờ trong tay tùy ý ra một trận hào quang màu trắng, bao phủ với mỗi trên người một người. Vẹn vẹn trong phút chốc công phu, kinh ngạc phát hiện tiêu hao lực lượng tinh thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mà loại này khôi phục chỉ có Đường Nguyên nhếch miệng lên một vệt lãnh nạo chi cười, vê đút bởi vì đón lấy mỗi một chiến cũng có thể dùng cao nhất thực lực một trận chiến. Một hư lông mày chăm chú vừa nhíu, ý nghĩ trong lòng phá nát. Ông long. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, quang đường như trường long giống như lần thứ hai vặn vẹo nối đường dây. Mục hư nhìn nối đường dây đối thủ, thầm mắng một tiếng, đối thủ của hắn là trong đội ngũ thực lực mạnh nhất Đường Nguyên. Phải biết, Đường Nguyên lực lượng tinh thần cao tới 45 giai, đội viên cũng là không kém. Hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Bất luận gặp gỡ chi đội ngũ kia đều không có phần thắng, chỉ có toàn lực một kích. Cùng Lục Phong giao chiến tiểu đội chính là Mục Vân Châu, bọn họ đội nâng tinh thần lực ở 42 giai. Còn lại đội viên cao nhất chỉ có 41 giai. Ở thấy được Lục Phong đánh bại hỏa xích sau, bọn họ đã không ôm hy vọng quá lớn. Trận. Ở mấy canh giờ nối đường dây trong quá trình, hai đại chiến trường mọi người lần thứ hai khắc trận. Kết quả không hề bất ngờ, đối phương phát huy ra thực lực tuy rằng vượt xa đỉnh cao, nhưng vẫn bại vào Lục Phong trong kiếm trận. Đặc sắc nhất chẳng lẽ là Mục Hư cùng Đường Nguyên trận chiến đó, này hai đội tuy có khoảng cách, nhưng cũng không phải mang tính áp đảo. Mục Hư bùng nổ ra mạnh nhất lá bài tẩy. Thanh Mục Thần Bi trận cùng Đường Nguyên điên cuồng giao thủ. Nhưng mà Đường Nguyên lưu ly hỏa diễm quá mức khắc chế Mục Hư, ở một phen giao thủ sau cuối cùng vẫn là bị thua với Đường Nguyên tay. Ta đã vì thăm dò ra Đường Nguyên phần lớn lá bài tẩy, có thể không thắng lợi liền xem chính ngươi. Mục Hư than buông tay, bất đắc dĩ truyền âm Lục Phong. Trận bị một đạo sức mạnh đưa ra quang đường. Lục Phong khẽ gật đầu, sáng quắc ánh mắt nhìn phía Đường Nguyên, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh mẽ a. Cuối cùng hai cái quang đường vặn vẹo ở từ nối đường dây. Mọi người nín hơi tĩnh khí, vô cùng chờ mong chờ trận chiến cuối cùng. Tột cùng nhất quán quân tranh đoạt chiến, sắp ở quang đường triệt để nối đường dây chớp mắt khai hỏa. Chương 231, Sở Yên tác dụng. Hai cái quang đường chậm chậm nối đường dây, mỗi từng giây từng phút đều cực kỳ dày vò. Mà cái kia hai chi diêu nhìn nhau từ xa đội ngũ cho dù cách nhau xa xôi, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập ra mạnh mẽ chiến ý, làm cho trong lòng mọi người rõ ràng không lâu sau đó sẽ triển khai một hồi quyết đấu đỉnh cao. Trong lòng mọi người rõ ràng, thực lực mạnh nhất vẫn là Đường Uyên, nhưng thiếu niên kia từng sợi xoay chuyển càn khôn, bởi vậy bọn họ cũng không dám kinh thường. Phải biết thực lực không tầm thường Hỏa Xích đều bại ở trong tay của hắn. Không nghĩ tới cuối cùng tranh cướp cơ duyên chính là tên tiểu tử kia, có điều Đường Uyên Minh Văn trình độ đạt đến tứ phẩm Minh Văn đại sư, lực lượng tinh thần cũng có đầy đủ áp chế, này một chém muốn thua cũng khó khăn. Dưới chân núi, Mục Hư ánh mắt trầm trọng, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Này không nhất định, tiểu tử kia từ vừa mới bắt đầu liền cho ta một loại cảm giác thần bí giác, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Hỏa Xích nhìn chằm chằm hai cái quang đường, phản bác Mục Hư cái nhìn. Từ bắt đầu cầu nổi đến Bình Nguyên, sau khi được một chiếc chìa khóa, thiếu niên kia đều dùng không tầm thường chiến tích cho thấy thực lực của hắn. Quang trên đường, Đường Nguyên lãnh nạo ánh mắt rơi vào Lục Phong, trầm giọng nói, nhận thua đi, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Lục Phong lạnh nhạt nói, ngươi rõ ràng trong lòng, đều đi tới bước cuối cùng, ai cũng sẽ không bỏ qua. Hắn trong ánh mắt có một đạo nhàn nhạt châm trọc, nếu không là lo sợ hắn, sao lại truyền âm cho hắn. Đạo kia châm trọc, rơi vào Đường Nguyên trong mắt, làm cho hắn lửa giận trong lòng nảy sinh, lấy hắn cực kỳ tiếp cận ngũ phẩm tông sư thực lực, càng không có cách nào để người này sợ hãi. Vừa nghĩ tới đó, Đường Nguyên lập tức bắt tay khắc trận, hắn chặn đánh hội người này cuối cùng tiêu ngạo. Tuy rằng như vậy, hắn cũng không dám quá mức bất cẩn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống hồ đối phương là một con có nanh vuốt lão hổ. Chân chính để hắn kiêng kỵ chỉ có hai người, một là Lục Phong, hai là Sở Yên, còn lại ba người không đáng nhắc tới. Dựa theo sách lược, hai người phối hợp hắn khắc họa lưu ly liên hỏa trận, mà hai người khác thì lại bố trí trận pháp phòng ngự. Một bên khác Lục Phong cũng là ở đối với mấy người nói nhỏ, chậm rãi nói ra bản thân sách lược. Nghe vậy, mấy người lộ ra vẻ trịnh trọng, lựa chọn tin tưởng Lục Phong. Nhất thời, ở hai cái quang đường nối đường dây khoảng thời gian này, hai chi đội ngũ đều phát huy ra cao nhất trình độ khắc xuất trận pháp. Mà ở hai chi đội ngũ khắc trận trong lúc, rất nhiều tiếng bàn luận vang vọng mà lên, đơn giản chính là chi đội ngũ kia có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Coi trọng nhất vẫn là Đường Nguyên đội ngũ, dù sao bất luận từ hàng đầu sức chiến đấu vẫn là đội viên đều mạnh hơn so với Lục Phong một đầu. Đương nhiên bọn họ tin tưởng, Đường Nguyên sẽ không thắng đến nhẹ nhõm như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở một trận khủng bố giao tiếp va chạm bên dưới, hai cái quang đường cuối cùng nối đường dây dung hợp lại cùng nhau. Trong thiên địa một trận vĩ đại dâng trào bạch quang dường như hải dương bình thường giao hòa vào nhau, mọi người ánh mắt nhất thời tỏa ra hừng hực ánh sáng. Trận này cường cường quyết đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Hiện tại, ta đến nói cho ngươi, ai mới có thể được cuối cùng truyền thừa. Ở nối đường dây trước mắt, Đường Nguyên dường như vương giả giống như đứng ngạo nghễ, trong mắt hàn mang lạnh lẽo như đao, hắn sẽ không cho người này bất kỳ trở mình cơ hội. Sau đó, bàn tay trên không trung vỗ một cái, bách mười đạo lưu ly hỏa diễm hóa thành lưu ly binh sĩ toàn xạ mà đi. Những này lưu ly hỏa diễm cách thật xa, linh hồn đều sản sinh một luồng cảm giác nóng rực. Diệt. Theo một đạo quát nhẹ, băng hàn kiếm khí tùy ý đánh về phía lưu ly hỏa diễm. Chỉ một thoáng, lưu ly hỏa diễm không chống đỡ được lạc băng kiếm lạnh giá khí tức, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đường Nguyên con ngươi co rụt lại, vạn không nghĩ tới Sở Yên kiếm khí có thể tiêu diệt lưu ly hỏa diễm. Phải biết hắn lưu ly hỏa diễm thiên hướng linh hồn cấp độ, bình thường vật chất công kích khó có thể có hiệu quả. Chợt, hắn hơi thảnh thơi thần, lưu ly hỏa diễm bao phủ bàn tay đánh ra đạo đạo phức tạp tấn quyết. Chỉ một thoáng, một trận ba động khủng bố hiện lên, một đạo 10 trượng bóng mờ xuất hiện, dâng trào xuất lực lượng có thể trực tiếp phần diệt một 40 giai lực lượng tinh thần cường giả. Lưu ly cự nhân, này Đường Nguyên vừa đến đã vận dụng chiêu này. Mục Hư trầm trọng đạo, lúc trước hắn liền ở này lưu ly cự nhân trong tay ăn rất lớn thiệt thòi. Những người khác cũng đều là cảm nhận được lưu ly cự nhân đáng sợ. Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị nhìn đáng sợ kia lưu ly cự nhân, cái kia cố tiêu tán mà ra lực hỏa diễm làm cho linh hồn hắn cảm giác được từng trận đâm nhói. Phảng phất tại này cố hỏa diễm bên dưới toàn bộ đầu góc muốn hóa thành một trận hư vô. Băng hàn kiếm khí lần thứ hai tuôn ra, nhưng mà đối với lưu ly cự nhân tới nói cũng không thể tạo thành quá uy hiếp chí mạng. Ầm ầm. Trình khu vực đột nhiên chấn động lên, bàng bạc mênh mông sóng lửa, mãnh liệt bao phủ hướng về Lục Phong chờ người. Loại này thiên hướng linh hồn công kích là khó nhất phòng ngự, trong nháy mắt ngoại trừ Lục Phong cùng Sở Yên bên ngoài những người còn lại đều dồn dập lộ ra không khỏe. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, ấn pháp trung điệp, thôi thúc lưu ly cự nhân. Lưu ly cự nhân mỗi khởi động một bước, vô số hỏa diễm dường như lưu tinh che ngập bầu trời tuôn tới. Xèo. Kiếm khí hí lên tiếng rít chói tai vang vọng, vô số đạo kiếm khí cô động mà đi, sau đó mạnh mẽ chém về phía những kia lưu ly hỏa diễm. Chói mắt sáng lạn công kích. Theo hai người ở trong hư không giao thủ kịch liệt đại chiến. Bây giờ hai phe vẫn còn thăm dò bên trong, chân chính sát chiêu chưa bày ra. Ầm. Khủng bố lưu ly hỏa diễm tỏa ra, một dâng trào thế tiến công liên miên không dứt tuôn tới. Đường Nguyên ỷ vào đội ngũ lực lượng tinh thần cường giả nhiều, liền dự định dây dưa đến chết Lục Phong. Ngắn trong thời gian ngắn, Thu Vân ôm đầu, lưu ly hỏa diễm dư âm xâm nhập đầu óc, thất khiếu trong lúc đó huyết dịch chảy ra. Liền ngay cả Hàn Ma cùng Sở Hùng sắc mặt cũng là một trận ửng hồng, ngọn lửa kia ở nóng rực đầu óc. Lúc trước ta chính là bởi vì lưu ly hỏa diễm thiêu đốt, mới dẫn đến toàn bộ đội ngũ bại vào Đường Nguyên tay. Mục Hư lắc đầu than thở. Ai, như không có kỳ tích phát sinh, bị thua chỉ là sớm một việc, tiện nghi cái kia Đường Nguyên, thật không cam lòng a. Ở mọi người nhìn kỹ, dồn dập lắc đầu. Cấp độ kia trận pháp, ở đây không có ai có thể cùng hắn chống lại. Tiếp tục như vậy, không giống nhau, không chờ chân chính công kích được đến chỉ sợ cũng đã thất bại. Lục Phong suy tư chốc lát, trong lòng quyết định chủ ý. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn phía Sở Yên, nhẹ giọng nói, đưa ngươi tay cho ta. Sở Yên sững sờ, vê đút mặt cười đột nhiên căng thẳng, do dự một chút, vẫn là đem lạnh lẽo tay nhỏ đưa về phía Lục Phong. Nắm nhu nhược kia trắng mịn tay nhỏ, một trận băng hàn thấu xương đâm vào cốt thủy. Mà lúc này, bị Lục Phong nắm tay nhỏ, Sở Yên thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cảm giác kỳ dị tràn vào trong cơ thể, dường như giống như bị chạm điện, tê tê dại dại. Lục Phong không có quá nhiều thời gian cảm thụ cái kia trắng mịn xúc cảm, đầu ngón tay khắc ra một đạo minh văn trận pháp. Làm trận pháp hình thành trước mắt, ở Lục Phong dưới sự dẫn đường, Sở Yên đem lạnh lẽo thấu xương lực lượng tinh thần độ vào Lục Phong trong cơ thể. Sự lạnh lẽo này làm cho Lục Phong dùng mình một cái. Lấy Lục Phong vì là môi giới, thời khắc đó hỏa mà ra trận pháp ánh sáng tỏa ra, một trận lạnh lẽo sức mạnh lan truyền vào ba người trong cơ thể. Ở nguồn sức mạnh này dưới, cái kia lưu ly hỏa diễm nóng rực cấp tốc biến mất. Sau đó, Sở Yên mặt cười ửng đỏ vội vã rút ra tay nhỏ. Đường Nguyên quả nhiên lợi hại, chỉ riêng này điểm thủ đoạn suýt chút nữa đều không chống đỡ được. Thu Vân kiêng kỵ nói. Lúc trước Lục Phong khắc trận để Sở Yên tỏa ra băng hồn mạch sức mạnh, sau đó hắn để dẫn dắt tiêu diệt lưu ly hỏa diễm linh hồn tiêu đốt. Cũng còn tốt trong đội ngũ có Sở Yên tồn tại, không phải vậy sẽ tạo thành cực phiền toái lớn. Mà ở dưới chân núi mọi người cũng là vang lên từng trận ô lên thanh, cô gái kia càng là hóa giải tiểu đội xu hướng suy tàn. Một mực phòng ngự chỉ có chịu đòn, chỉ có tiến công mới có thể triệt để nát tan Đường Nguyên đại trận. Lục Phong ánh mắt ác liệt, bắn về phía cái kia rít gào lưu ly cự nhân. Chỉ là chúng ta lực lượng tinh thần kém xa Đường Nguyên, tiến công e sợ sẽ bại lui càng nhanh hơn. Hàn Ma lo lắng nói. Nếu như các ngươi tín nhiệm ta, liền đem tinh thần lực giao do ta khống chế. Lục Phong trịnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Sở Yên ánh mắt phát lạnh, không có chút gì do dự. Nhìn thấy Sở Yên như vậy, những người khác cũng là dồn dập đồng ý Lục Phong cái kia điên cuồng quyết định. Cuộc chiến đấu này sắp triển khai kịch liệt nhất chém giết. Chương 232, tuyệt không có thể lùi. Hô. Lục Phong hít sâu một cái chen lẫn hỏa diễm không khí, ánh mắt kiên định, nhìn phía xa xôi nơi Đường Nguyên. Mặc dù Đường Nguyên ở mạnh mẽ, sư tôn lưu lại truyền thừa tuyệt không có thể chắp tay để cho người khác. Lập tức, ngón tay của hắn bắn ra hảo quang óng ánh, thời gian cực ngắn bên trong một đạo trận pháp khắc với trong thiên địa. Cùng lúc đó, bốn người sau lưng không hẹn mà cùng thả ra hùng hồn lực lượng tinh thần ở trận pháp liên tiếp dưới tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Mọi người trông thấy năm người hành động điên cuồng, cũng không khỏi khỏe miệng co giật một phen. Lực lượng tinh thần liên tiếp, đem tiểu đội lực lượng tinh thần toàn bộ tràn vào một người trong cơ thể, tăng cường sức lực của một người. Mà làm như vậy, cũng có rất lớn tai hại, cái kia chính là trận pháp chỉ có thể một người khống chế, một khi tan vỡ, cái kia trưởng trận giả tất sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ trầm trọng trọng thương. Nghiêm trọng giả, đổ nát linh hồn trực tiếp ngã xuống. Như vậy hữu dụng không? Đường Nguyên cười lạnh một tiếng. Lúc này, cảm nhận được hùng hồn lực lượng tinh thần tràn vào, Lục Phong chỉ cảm thấy trong lúc vung tay nhấc chân liền dẫn có một luồng lớn lao uy thế, ở số lượng phương diện đã không kém hơn Đường Nguyên. Nguồn sức mạnh này, làm cho Lục Phong dường như trở lại ngàn năm trước cái kia tối anh tư buộc phát thời khắc, cái kia trong con ngươi né qua hai đạo sao chổi giống như phong mang. Hai tay vung vẩy mà động, từng đạo phức tạp minh văn rơi vào khắc họa tốt trong kiếm trận. Bốn người sau lưng, không hề bảo lưu, đem tinh thần lực quần quận rót vào. Cho mèo. Tiếng nói vang vọng sau khi, Đường Nguyên hai tay vung lên. Cái kia lưu ly cử người nhất thời mãnh liệt rít gào, vượt động rất lớn bước tiến vào tới. Đòn đánh này, hắn muốn triệt để đánh tan Lục Phong. Rầm rầm. Lưu ly cử nhân bước tiến bước động mang theo chấn thiên tiếng nổ vang rền, hai cái tay cánh tay múa chính là hai cố đáng sợ lưu ly hỏa diễm đốt cháy mà tới. Hai tay múa tung, mang theo từng trận run sợ sức mạnh. Vù vù. Lúc này Lục Phong cả người tỏa ra ánh sáng màu trắng, bàn tay trên không trung vỗ một cái, nhất thời một luồng ngút trời kiếm ý phóng lên trời. Mang theo một trận kiếm khí bao táp, mà ở kiếm kia khí bên trong có một thanh năm trượng to nhỏ trường kiếm màu bạc. Bạch. Trường kiếm ở lực lượng tinh thần thao túng dưới, một chiêu kiếm đứng giữa trời, chặt đứt hai cái lưu ly cánh tay. Ầm. Cự kiếm mãnh liệt tỏa ra kiếm ý, ở đông đảo trận mắt ngoác mồm dưới ánh mắt trực tiếp chém về phía lưu ly cự nhân. Thanh âm trầm thấp nhất thời vang vọng khu vực này, cái kia lưu ly cự nhân ở cự kiếm công kích dưới có vẻ yếu đuối cực kỳ, dường như giấy trắng bị xé nát. Có chút bản lãnh. Đường Nguyên ánh mắt càng ngày càng âm hàn. Hắn không ngờ rằng chính mình lưu ly cự nhân sẽ lấy như vậy yếu đuối phương thức bị phá hủy. Hiện tại, giao đấu vừa mới bắt đầu. Lục Phong cái kia dạng ngời rực rỡ con mắt thời khắc này hóng ánh cực kỳ, hắn vây tay giương lên, cự kiếm trực tiếp chém về phía Đường Nguyên. Một mực phòng thủ chỉ có thể bị Đường Nguyên tiêu hao hết lực lượng tinh thần, chỉ có cuồng bạo tiến công mới sẽ có thắng lợi thời cơ. Thổ bi trận. Hai người khác, nhìn thấy chuôi này sắc bén cự kiếm chém tới, vầng trán nghiêm nghị trong lúc đó song trưởng đống nhiên vung lên. Chỉ thấy trên bầu trời màu vàng đất quang văn lấp lóe, một to lớn thổ bi xuất hiện, cản hướng về thanh cự kiếm kia. Ầm. Cự kiếm mãnh liệt chém về phía thổ bi, lưu lại từng đạo sâu sắc dấu vết. Đường Nguyên sắc mặt như thường, ngưng tụ đáng sợ hỏa diễm, đợi được cự kiếm kia sức mạnh biến mất thì chính là hắn ra tay thời khắc. Khu vực này, nhất thời giấy lên đáng sợ đại chiến. Giang có mấy phút đồng hồ, thổ bi cuối cùng hóa thành quang điểm đổ nát, mà thanh cự kiếm kia cũng hư huyễn không ít. Người những thủ đoạn này ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, bây giờ nên kết thúc. Nương theo Đường Nguyên đạo kia âm lãnh tiếng quát hạ xuống, lưu ly hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh loan đao, tọa nhiên chém xuống hướng về thanh cự kiếm kia. Ầm ầm ầm. Khu vực này một mảnh mãnh liệt rung động, loan đao bám vào hỏa diễm ở một chút đốt cháy cự kiếm. Lục Phong sắc mặt nặng nề, ở sau thân thể hắn bốn người sắc mặt có chút trắng bệnh. Cho ta chém. Cự kiếm bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất, ở một trận to lớn tiếng nổ vang rền hưởng bên trong đồng thời cùng loan đao hóa thành bột phấn. Đáng sợ. Một khiêm tốn chiến, bực này va chạm đổi làm là hắn, e sợ đã bị thua. Có bản lãnh gì liền toàn bộ lấy ra đi. Đường Nguyên cười gần không thôi. Tiểu Thiên kiếm trận. Lục Phong hơi nhắm mắt, đột nhiên trong lúc đó bảng bạc lực lượng tinh thần lan tràn ra. Một trận kiếm khí ong ong, 48 chuôi dài nửa trượng trường kiếm xuất hiện, kết thành một đạo kiếm trận. Cái kia gào thét kiếm khí, tự có thể cắn giết tất cả. Trong trận, Đường Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Cái kia chàng giao lưu hội đã sớm biết Lục Phong có khắc trong trận bản lĩnh. Trận, trong mắt của hắn hai đám lưu ly hỏa diễm tiêu đốt, ở trước mặt hắn đại trận đột nhiên hét dài một tiếng, phức tạp minh một chút đường bày ra ở trước mắt mọi người. Cấp độ kia minh văn phát hỏa ra đồ án, ở trong mắt mọi người hóa thành một chỉ trông rất sống động hòa điểu. Ta hỏa diễm đem đốt cháy ngươi tất cả. Một luồng sóng lửa cuồn cuộn mà đến, Đường Nguyên mái tóc màu đen lay động, cái kia phía sau mấy người lực lượng tinh thần ra chỉ mà đến, nhất thời thôi thúc này đáng sợ đại trận. Thu. Con hỏa điểu kêu minh kêu một tiếng, bay lượn trên cửu thiên, mang theo quần quận hỏa diễm lạnh lùng nhìn Lục Phong. Trận này cực kỳ tiếp cận ngũ phẩm đại trận. Mục hư chờ người cực kỳ kinh hãi, nhìn cái kia đáng sợ hỏa điểu, đồng thời đem đồng tình ánh mắt tìm đến phía Lục Phong. Ngũ phẩm trận pháp nói như vậy đều có một tia linh tính, mà con hỏa điểu kia chính là trận pháp chi linh. Tuy rằng vẹn vẹn là mô hình, nhưng cũng đầy đủ nghiền ép tầm thường tứ phẩm trận pháp. Ở loại này khủng bố trận pháp chen ép xuống, chỉ có ngũ phẩm tông sư mới chắc chắn triệt để chấn áp Đường Nguyên. Tức sẽ sinh ra ra linh tính sao? Lục Phong lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn một lệ, hai tay đột nhiên kết ấn, cái kia tiểu thiên kiếm trận lấy mắt trần có thể thấy biến hóa biến thành một đạo nhân hình bóng mờ, mà đạo nhân ảnh kia bóng mờ quanh người lượn lờ 48 chuôi tiểu kiếm. Kiếm trận gào thét, bóng mờ cái kia trong con ngươi hình như có kiếm ý gào thét. Ào ào. Bên trong đất trời từng trận ồ lên vang vọng. Vô số đạo ánh mắt kinh ngạc ngưng tụ hướng về đạo nhân kia hình bóng mờ. Ma trận này, tương tự có linh khống chế. Bởi vậy, hai đạo đại trận đụng nhau cũng có vẻ cực kỳ thú vị. Ngươi thật đến để ta rất kinh ngạc. Đường Nguyên cái kia lánh khốc bàng âm lánh cực kỳ, ngón tay chỉ vào con hỏa điểu kia, vung lên hai cánh bay lượn mà đi. Lục Phong con ngươi màu đen bên trong con hỏa điểu kia càng lúc càng lớn, song chỉ cũng kiếm, xúc động người kia hình bóng mờ, đón đánh hướng về cái kia hỏa điểu. Ầm. Hai cỗ sức mạnh to lớn va chạm kịch liệt, vê đút sức mạnh đáng sợ bao phủ bốn phía, phát sinh trời long đất lở giống như âm thanh. Đồng dạng có một tia linh tính, ở trận pháp phẩm chất trên cũng không quá to lớn chênh lệch. Duy nhất, quyết định thắng cục vẫn là lực lượng tinh thần. Sóng lửa cùng kiếm khí hỗn hợp, hai đạo linh tính bóng mờ ở trên hư không chém giết. Chân núi mọi người chăm chú nhìn chăm chú, nguyên lai trận pháp còn có thể như vậy vận dụng. Cho ta bại. Loại này rằng co dưới, Đường Nguyên cũng cảm thấy buồn bực. Nếu là không cách nào đánh tan đối phương, rất có thể lật thuyền trong mương. Chỉ một thoáng, điều động hùng hồn lực lượng tinh thần để con hỏa điểu kia sử dụng tới một áng lửa thu lại đến mức tận cùng một chém. Mà phía sau, mấy người cũng là trắng bệnh run rẩy. Giết! Bốn người sau lưng cắn răng, không di toàn lực đem quần quận lực lượng tinh thần truyền vào. Hiện tại, Lục Phong quanh người tràn ngập gào thét kiếm ý, gánh chịu đội hữu lực lượng tinh thần, nhất thời người kia hình bóng mờ đem 48 thanh trường kiếm nối liền thành một đường chém về phía hỏa điểu. Rầm rầm. Tiểu Thiên kiếm trận ở có linh tính dưới, bùng nổ ra gấp đôi uy lực, cái kia lăn thể tăng vọt kiếm khí tràn ngập hư không, cùng cái kia đập tới hỏa điểu mạnh mẽ oanh đụng vào nhau. Đây trời hỏa vũ hạ xuống, Tiểu Thiên kiếm trận mỗi một thanh kiếm muốn nổ tung lên, sử dụng tới mưa kiếm chống đỡ cái kia hạ xuống lưu ly hỏa diễm. Mà cái kia hỏa điểu hí dài không ngớt, từng đạo cực hạn hỏa diễm che ngập bầu trời giống như vọt tới. Nhân hình bóng mờ liên tục bại lui, trong không gian minh văn đều có đổ nát dấu hiệu. Dù sao Đường Nguyên tiểu đội mạnh hơn Lục Phong tiểu đội quá nhiều, có thể chống đỡ đến hiện tại đã là kỳ tích. Tuyệt không có thể lùi. Lục Phong hàm răng cắn chặt, môi chảy ra đỏ tươi vết máu, bước chân của hắn hướng phía trước đạp xuống, một luồng hùng hồn chiến ý bạo phát, cái kia ném kiếm hình người bóng mờ dường như mạnh mẽ mấy phần. Tuyệt không có thể lùi. Phía sau bốn đạo đồng lòng âm thanh bộc phát ra, cái kia nồng đậm chiến ý tràn ngập ra, khiến người ta hình bóng mờ càng là chống đỡ trước mắt bại cục. Chương 233, lá bài tẩy. Trận linh vốn là Minh Văn Sư tinh khí thần ba người kết hợp mà sản sinh, còn chân chính trận linh chỉ có ngũ phẩm cấp bậc tông sư Minh Văn Sư mới có thể khắc ra. Phải biết toàn bộ Thương Châu ngũ phẩm tông sư e sợ 20 mấy người, bởi vì muốn trận đản sinh ra linh quá khó, ngăn cản 9 phần 10 tứ phẩm đại sư. Mà đản sinh ra trận linh trận pháp mới thật sự là khủng bố. Bây giờ, Lục Phong lợi dụng đội hưu sức mạnh miễn cưỡng đản sinh ra ngụy linh, mà tràn ngập ra chiến ý chính là ngụy linh cần thiết. Đường Nguyên cũng là như thế. Không có đội hưu hắn cũng không cách nào đản sinh ra ngụy linh. Ngăn ngắn mấy tức, chiến ý ra chỉ, ngụy linh tướng tan vỡ chiến cuộc từ từ ổn định. Chân núi bên dưới, mọi người thân thể mạnh mẽ run lên, thiếu niên kia đến tột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Tuy rằng mượn đội hưu mới đản sinh ra ngụy linh, nhưng hắn tuổi tác có điều 17-18 tuổi, nhưng nắm giữ trước thời gian trở thành ngũ phẩm tông sư một chiếc chìa khóa, cái kia nhìn như đáng sợ Đường Nguyên nhất thời ảm đạm phai mờ. Đường Nguyên sắc mặt vừa nhíu, đối phương yêu nghiệt để hắn sản sinh một luồng ghen tị. Hắn tuyệt đối không cho phép mình bị một người thiếu niên đánh bại. Đường Nguyên nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp lấy ra bốn người sau lưng lực lượng tinh thần ra chỉ hỏa điểu bên trên. Ở hắn lần này mạnh mẽ lấy ra dưới, hắn đội hưu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hầu như liền đứng ổn khí lực đều không có. Trong chốc lát, hỏa điểu sức mạnh đang không ngừng kéo lên, ngọn lửa kia rọi sáng một khu vực. Đối mặt bao phủ tới lưu ly hỏa diễm, Lục Phong sắc mặt đặc biệt trịnh trọng. Dù sao Đường Nguyên đối với Minh Văn trình độ cũng không kém gì kiếp trước hắn, mà ở nằm trong loại trạng thái này chỉ có liều mạng tất thắng ý chí. Đi chết đi cho ta. Tàn nhẫn âm thanh tự Đường Nguyên yết hầu bên trong lăn ra, hắn trương tay nắm chặt, con hỏa điểu kia ở một đạo trầm thấp tiếng vang bên trong nổ tung, hóa thành một đạo lưu ly trùng sáng, chấn động hư không, một đường nghiền ép mà đi. Lần này công kích, chân núi mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, này Đường Nguyên là vận dụng sát chiêu. Ca, còn có tên tiểu tử kia cũng không nên thất bại. Bằng không lão nương nhiều không được các ngươi. Thu Tuyết nắm chặt tay tâm tràn đầy mồ hôi, căng thẳng lo lắng che kín cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Loạch xoạch. Trùng sáng kia hầu như muốn xuyên thủng hư không, gánh chịu một mảnh đại trận sức mạnh đáng sợ nhất. Đường Nguyên khỏe miệng nhấc lên âm lệ nụ cười, lần này khủng bố thế tiến công, ngoại trừ ngũ phẩm tông sư bên ngoài, hắn liền không tin đối với mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đỡ. Lúc này, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Lục Phong vẫn không có biểu hiện ra hoảng loạn. Trùng sáng màu trắng từ trong lòng bàn tay bốc lên, theo hắn ý chí xúc động, đạo nhân kia hình bóng mờ đem còn lại tiểu thiên kiếm trận khống chế cùng nhau, bước động nhanh chân phạt vung lên mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm chém về phía trùng sáng kia. Phía sau, Sở Yên chờ người chỉ có thể đem hết toàn lực vì là Lục Phong ra chỉ lực lượng tinh thần. Bởi vì, trận pháp chỉ có thể do Lục Phong một người khống chế. Ầm. Chốc lát, hai đạo trận pháp đã là ở một phen tiếng vang kinh thiên động địa bên trong kịch liệt oanh đụng vào nhau, cái kia nổi lên hào quang, làm cho mọi người không khỏi hoảng sợ. Một luồng mênh mông áp lực đặt ở Lục Phong trên người, xỉ phùng huyết dịch nhỏ xuống. Cái kia Đường Nguyên vẫn không dễ chịu, hắn chắc chắn sẽ không dự liệu được đối phương có thể mang đến cho hắn khổng lồ như thế áp bức. Hai đạo trận pháp sức mạnh không ngừng quấn quýt lấy nhau, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng nổ tung khuếch tán. Cuối cùng, ở một trận pháo đông nóng ánh quang điểm bên dưới, càng là trong cùng một lúc lẫn nhau vỡ diệt. Liên quan bốn người sau lưng, tại này cô song trùng kích bên dưới Lục Phong thân thể hướng sau mạnh mẽ lảo đảo một cái. Không nghĩ tới trình độ như thế này công kích vẫn không thể nào giải quyết triệt để cho ngươi, ngươi thật đến rất lợi hại. Đường Nguyên trầm giọng nói. Lục Phong trầm mặc không nói, bởi vì hắn rõ ràng này không phải Đường Nguyên cực hạn. Hiện tại, ta xem ngươi còn có cái gì lá bài tẩy đến ngăn cản ta Đường Nguyên. Cùng Phong đột nhiên nổi lên, Đường Nguyên hét lớn một tiếng, bốn người sau lưng còn lại lực lượng tinh thần bị toàn bộ rút khô, toàn bộ té xỉu trên đất. Mà ở trước mặt hắn, còn có một đạo ẩn dấu trận pháp, trong nháy mắt ngọn lửa bảy màu cháy hừng hực, cấp độ kia uy lực hơn xa với lúc trước lưu ly hỏa diễm. Biết Lục Phong lợi hại, Đường Nguyên không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, hóa thành một đạo bảy màu màn trời bao phủ mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Nguyên cũng là không có bất kỳ sức mạnh, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương cũng không thể chịu đựng ngọn lửa bảy màu sức mạnh. Đệ tam trận. Lúc này Lục Phong tiểu đội đồng dạng đèn cạn dầu, bùng nổ ra cuối cùng sức mạnh tinh thần, cái kia ẩn giấu với hư không đạo thứ ba trận pháp chậm rãi hiện lên, một đạo màu trắng bạc lưỡi dao ánh sáng xuất hiện, chém về phía bảy màu màn trời. Trong nháy mắt, bảy màu màn trời bị vỡ ra một lỗ hổng. Mọi người con ngươi đột nhiên co rút nhanh, không nghĩ tới Lục Phong còn ẩn giấu với đệ tam trận. Loại này trận bao hàm trận bản lĩnh đã không phải dùng đáng sợ hai chữ có thể hình dung. Đường Nguyên sắc mặt đồng dạng kinh hãi, lập tức cười lạnh một tiếng, cái kia đệ tam trận rất rõ ràng sức mạnh bạc nhược, không thể chống đỡ được hắn ngọn lửa bảy màu. Quả nhiên đang tiêu hao lượng lớn sức mạnh sau, ngọn lửa bảy màu đem trắng bạc quang nhận thiêu đốt đến hư vô, đáng sợ lực hỏa diễm lôi kéo minh văn, trực tiếp quay về Lục Phong tiểu đội mạnh mẽ hạ xuống. Hiện tại, phải xem ngươi rồi. Lục Phong khẽ quát một tiếng. Cái gì? Bính Thành lần này khốc liệt, lẽ nào hắn còn nắm giữ lá bài tẩy không được? Xèo. Một đạo hắc quang từ Lục Phong bên hông bắn ra, đó là một con nắm giữ lưu tuyến hình vóc người màu vàng sậm đại miêu, nắm giữ một luồng vương khí tức. Ba viên tà thánh tinh, xé rách đạo kia màn ánh sáng bảy màu. Lục Phong ném ra ba viên tà thánh thạch, bị tiểu hổ một cái nuốt vào. Tiểu hổ con ngươi màu vàng lợt sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, lập tức một luồng quần quận uy nghiêm tràn ngập lần này thiên địa. Sau đó một con quan sát thiên địa mánh hổ bóng mờ từ nhỏ hổ phía sau hiện lên, cho mọi người mang đến một luồng cực cường cảm giác ngột ngạt. Đó là... mọi người nghi hoặc không rõ. Rầm. Tiểu hổ hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp bắn về phía bảy màu màn trời. Đường Nguyên mang theo sợ hãi, lập tức vẻ mặt như thường, hắn này bảy màu màn trời không phải là tầm thường hỏa diễm, không phải tùy tùy tiện tiện một con linh sủng là có thể loại bỏ. Thôn. Tiểu hổ mở ra hổ miệng, hình thành một cơn lốc xoáy. Đem giữa bầu trời kia ngọn lửa bảy màu một cái nuốt vào, sau đó tạp ba một hồi miệng, có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Vê đút vê đút. Làm sao sẽ? Đường Nguyên khó có thể tin. Chẳng lẽ không biết hổ ra là đùa lửa chuyên gia sao? Ngươi điểm ấy hỏa còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tiểu hổ lớn lối nói. Thôn thiên hổ bộ tộc lấy luyện khí nghe tên chư thiên vạn giới, tự nhiên tiếp xúc vô số loại hỏa diễm. Ngọn lửa bảy màu ở tiểu hổ bụng hóa thành một đoàn vòng xoáy thiêu đốt. Nhưng mà hóa thành một đoàn dâng trào sức mạnh tràn ngập tiểu hổ quanh thân. Huyền phủ 5 tầng. Ở ngọn lửa bảy màu phụ trợ dưới, tiểu hổ cảnh giới khôi phục đến huyền phủ 5 tầng. Phải biết, này đoàn ngọn lửa bảy màu tập hợp Đường Nguyên cùng với cái khác 4 tinh thần của người ta lực, hà sự mênh ngông. Ta ngọn lửa bảy màu bị nuốt. Đường Nguyên con ngươi co rụt lại, khó có thể tin. Nghe vậy, tiểu hổ con mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra trào phúng. Thôn Thiên Hổ bộ tộc nếu có thể trở thành là yêu tộc mạnh nhất luyện khí trung tộc, tự nhiên mỗi ngày cùng các loại hỏa diễm giao thiệp với, này chỉ là ngọn lửa bảy màu còn không làm gì được nó. Bạch. Một đạo xé rách không khí chói hai thanh truyền đến, thức tỉnh đờ ra Đường Nguyên. Một đạo to rõ hổ gào đột nhiên mà vang lên, chỉ thấy con kia đại miêu duỗi ra một con màu vàng sậm móng vuốt mang theo ác liệt kình phong bổ nhào mà tới. Nhận ra được này cỗ sát ý, Đường Nguyên trong lòng đống dưng run lên, cái kia một chảo nắm giữ một luồng khó có thể chống lại sức mạnh to lớn. Lấy hắn bây giờ đèn cạn dầu trạng thái, cái kia móng vuốt nếu là đụng vào cơ thể hắn, chỉ có thể có một kết quả. Cái kia chính là bị xé rách thành vô số khối thịt nát. Khốn nạn. Che ngập bầu trời ác liệt kình phong kéo tới, Đường Nguyên vừa kinh vừa sợ, phức tạp tâm tư xông lên đầu. Nếu là chịu thua, truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Mà nếu là, mạnh mẽ chống đỡ này một chảo sẽ chết không có chỗ chôn. Lấy hắn thiên phú, ngày sau thành tiểu ngũ phẩm tông sư không vấn đề chút nào, rất có hy vọng bước vào lục phẩm đại tông sư. Vì lẽ đó, hắn không muốn chết. Ta chịu thua. Cuối cùng Đường Nguyên chỉ có thể hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ bất ức lựa chọn chịu thua. Chương 234, Thánh lực. Làm đạo kia gần như gào thét giống như chịu thua thanh vang vọng đất trời thì, cả vùng không gian bầu không khí tựa hồ đọc lại. Ánh mắt mọi người khe run, chỉ thấy đạo kia nhìn xuống toàn cục thánh sư bóng mờ thân vung tay lên, trong thời gian ngắn Đường Nguyên tiểu đội bị toàn bộ đá ra quang đường. Bên trong đất trời đống nhiên trong lúc đó vô cùng yên tĩnh. Chỉ có mọi người tiếng thở dốc cùng từng đạo khó có thể tin ánh mắt. Ai sẽ nghĩ tới, thực lực mạnh nhất Đường Nguyên càng sẽ bởi vì một con đại miêu, do đó mất đi được cơ duyên tư cách. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng, thiếu niên kia quá mức lợi hại, đem mạnh mẽ Đường Nguyên làm cho đèn cạn dầu, mới có con kia đại miêu thừa cơ lợi dụng. Liên Đường Nguyên đều thất bại, xem ra ta thua cũng không phải oan uổng, chỉ là cơ duyên này vẫn bị Thương Châu tổng điện được. Hỏa Xích bĩu môi. So với Đường Nguyên thắng lợi, ta ngược lại thật ra tình nguyện nhìn ra thiếu niên kia thắng lợi, dù sao Đường Nguyên cái miệng đó mặt thật là làm cho người ta căm ghét. Mục Hư mang theo châm chọc ánh mắt nhìn phía một bên khác hồn bay phách lạc Đường Nguyên, giễu cợt nói. Từng đạo mang theo châm chọc tiếng bàn luận rơi vào Đường Nguyên trong tai, cực kỳ chói tai. Lục Phong ngươi chờ ta, chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Nguyên hai mắt đỏ ngầu như là dã thú nhìn chằm chằm quang trên đường ngạo nghễ mà đứng Lục Phong, đạo kia nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng vùng thế giới này. Đạo kia uy hiếp, Lục Phong vẻ mặt hờ hững, nhưng tự không quan tâm chút nào như vậy uy hiếp. Đường Nguyên còn chưa xứng trở thành kẻ thù của hắn, chỉ là con đường võ đạo cái trước vai hề mà thôi. Kẻ thù của hắn là cái kia nắm giữ chư thánh, nắm giữ nhập thánh bên trên cường giả Mục Tinh Đế Triều. Mà Lục Phong không nhìn, khiến cho đến Đường Nguyên trong lòng tự ẩn chứa căm giận ngút trời, không chỗ phát tiết, một cái tâm đầu huyết đột nhiên phun ra. Loạch xoạch. Lúc này, thánh sư bóng mở tùy ý dưới một đạo sức mạnh, Lục Phong chờ người ở trong nháy mắt thiếu hụt sức mạnh khôi phục đến đỉnh cao. Sau đó, thánh sư bóng mở đi vào trong thiên cung. Ầm. Ở một đạo bóng ánh cột sáng bước lên bên dưới, thiên cung cửa lớn rốt cục từ từ mở ra. Nhưng mọi người đều hiểu, bực này cơ duyên chỉ thuộc về quang trên đường năm người. Cùng ngày cung cửa lớn triệt để mở ra thời điểm, mọi người phảng phất nhìn thấy trong đó có một vị kình thiên pho tượng, mà lúc này Lục Phong ở hít sâu một cái, dẫn dắt đội ngũ sải bước thiên cung. Dọc đường, Hàn Ma bọn người chỉ cảm thấy dường như mộng ảo giống như vậy, dĩ nhiên đánh bại Đường Nguyên, từ đó thu hoạch được cơ duyên tư cách. Trong nháy mắt, ánh mắt kính sợ tìm đến phía Lục Phong. Sau 10 phút, Lục Phong đám người đã bước vào trên đỉnh ngọn núi, ở mọi người cực kỳ ánh mắt hâm mộ bên trong, bước vào thiên cung. Thiên cung bên trong, một tòa cao 10 trượng bạch ngọc pho tượng đứng sướng sững, chính là một Hạc Phát Đồng Nhan ông lão, trong tay nâng một quyển bạch ngọc chế thành thư tịch. Sư tôn. Nhìn pho tượng này, Lục Phong tự lẩm bẩm. Mà lúc này, cảm ứng được có người đi vào trong thiên cung, bạch ngọc phô trúc mặt đất từng tầng vô cùng tôn quý ánh sáng lưu chuyển, tiện đà mang đến một luồng rất lớn lực áp bách. Chỉ một thoáng, chỉnh trong phòng toàn bộ bao phủ ở tầng này bạch quang bên trong. Đây là thánh lực, là cho người thắng trận khen thưởng. Thoáng cảm thụ một phen, Lục Phong nói. Thánh lực sao? Sở Yên vận chuyển công pháp, một tia cực sự tinh khiết sức mạnh lưu chuyển toàn thân bên trong, một luồng màu xám tạp chất từ trong cơ thể bay ra. Mà vào lúc này, Lục Phong bước ra một đạo bước tiến, chỉ cảm thấy có một luồng cực cường lực cản che ở trước mặt. Đùng. Một bước khoảng cách, đầy đủ bỏ ra một phút mới đặt chân. Đồng thời, hắn cảm giác được khoảng cách bạch ngọc pho tượng càng tiếp cận cái kia cỗ thánh lực càng thêm dâng trào. Đại gia làm hết sức hướng phía trước cất bước, rời đi chuyển thừa trước tận lực hấp thụ nhiều một ít thánh lực. Lục Phong nhắc nhở. Dứt lời vừa ra, Sở Hùng liền không thể chờ đợi được nữa hướng phía trước cất bước. Những người khác cũng là như vậy, mà Lục Phong cùng Sở Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng là hướng phía trước chậm chậm đi đến. Thánh lực, vô cùng tôn quý, chỉ có thánh nhân mới có thể triển khai. Mà mặc dù là thánh, sử dụng tới loại thủ đoạn này cũng sẽ tiêu hao bọn họ bản nguyên, trừ phi là thân mật người, bằng không sẽ không triển khai thánh lực gột rửa. Có thể nói, cuối cùng này thánh lực gột rửa mới là chỗ này truyền thừa đối với cá nhân mà nói là quý giá nhất. Loại này gột rửa, nếu để cho những kia ràng buộc thiên võ hồi lâu chân võ cảnh hấp thu, có 5 phần 10 hy vọng bước vào thiên võ cảnh. Ngày sau đột phá cũng sẽ có nhất định ích lợi. Tòa kia bạch ngọc pho tượng khoảng cách mọi người có 30 trượng khoảng cách. Nhưng mỗi chiều trước một bước đều phải trả giá rất lớn áp bức. Thời gian trôi qua bên trong, trước hết không chịu nổi chính là Thu Vân, vẹn vẹn đi ra 10 trượng khoảng cách liền không cách nào ở bước động một bước. Bất đắc dĩ thở dài, ngồi khoanh chân làm hết sức hấp thu thánh lực. Sau khi Hàn Ma bước ra 12 trượng khoảng cách cũng ngừng lại. Hô! Hô! Cái kia cỗ thánh lực như núi lớn áp bức ở Lục Phong trên người, mặc dù hắn thân thể mạnh mẽ, cũng cảm thấy có loại bị áp đảo ảo giác. Có điều hắn có thể cảm nhận được. Cơ thể chính mình mạnh mẽ mấy phần. Nhìn tòa kia bạch ngọc pho tượng, Lục Phong ánh mắt kiên định, cái kia quyển ngọc thư nói vậy chính là cuối cùng truyền thừa. Lần thứ hai quá một canh giờ, Sở Hùng cùng Sở Yên cũng dồn dập dừng bước lại, ở khoảng cách bạch ngọc pho tượng 15 trượng trước khoảng cách ngồi khoanh chân. Vùng không gian này, chỉ có Lục Phong một người cắn răng kiên trì. Tên tiểu tử kia, đến tuột cùng là cái gì quái thai, ngay cả ta này chuyên môn luyện thể chân võ cảnh cũng không sánh nổi hắn. Sở Hùng kinh ngạc nói. Nơi này bính đến không chỉ có riêng là thực lực, còn có ý chí lực. Sở Yên đôi mắt đẹp lấp lóe. Đại tiểu thư, những này thánh lực đầy đủ quý giá, không phải thánh thạch có khả năng so với, vẫn là dành thời gian hấp thu, tận lực làm bản thân lớn mạnh, mới có hy vọng cứu ra mẹ ngươi thân. Sở Hùng gật đầu, lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa cái kia từng sợi tự do thánh lực. Đùng. Theo hắn trái tim nhảy lên, ngực hắc thạch càng mơ hồ tỏa ra hắc quang. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, những kia thánh lực lại bị hắc thạch sức mạnh dẫn dắt mà tới. Mà theo hắc thạch sức mạnh thần bí, Lục Phong chỉ cảm thấy trên vai bưng lỏng, phía trước ngăn cản lực lượng biến mất hơn nữa. Không nghĩ tới hắc thạch liền thánh lực cũng có thể ung dung luyện hóa. Lục Phong kinh ngạc, bị luyện hóa thánh lực trải qua công pháp vận chuyển rất dễ dàng liền bị thân thể thu nạp. Xem ra khối này theo chính mình sống lại mà đến hắc thạch, sau lưng định ẩn giấu đi tầng tầng bí mật. Có hắc thạch trợ giúp, Lục Phong mỗi một bước đi tới đều ung dung không ít, ở khoảng cách bạch ngọc pho tượng 10 trượng trước dừng lại, ngồi khoanh chân. Hiện tại liền mượn này cô thánh lực đem cảnh giới cùng lực lượng tinh thần song song đột phá một cấp. Lúc trước, cùng Đường Nguyên gần như điên cuồng giống như đánh nhau chết sống trận pháp, vê đút đã sớm để Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến 42 giai đỉnh điểm, khiếm khuyết chỉ là một nguồn sức mạnh. Mà hiện tại, trên người hắn còn có 2 viên quy hồn đan cùng này cỗ hùng hồn thánh lực phụ trợ, bước vào 43 giai cũng không khó. Một khi bước vào 43 giai, dựa vào lực lượng tinh thần, cũng có thể cùng chân võ 3 vị trí đầu giai võ giả liều mấy chiêu. Mà lúc này, hắc thạch luyện hóa thánh lực cực kỳ cấp tốc, dường như một cái dòng nước nhỏ róc rách tràn vào trong cơ thể, sau đó phát huy ở toàn thân trong máu thịt. Theo hắc thạch hấp thu, mấy người khác kinh ngạc phát hiện bên trong vùng không gian này thánh lực ở cấp tốc giảm thiểu, mà có thể gây nên lần này biến hóa khủng bố cũng chỉ có Lục Phong. Lần này hấp thu, kéo dài nửa ngày khoảng chừng, trái phải. 2 viên mùi thơm tỏa ra quy hồn đan, xuất hiện ở Lục Phong trong lòng bàn tay, tiện đà nuốt vào trong bụng. Dược lực tỏa ra, trải qua lưu ly hỏa diễm rèn hồn sau linh hồn tinh khiết cực kỳ, thêm vào thánh lực xung kích nước chảy thành sông giống như đạt đến 43 giai lực lượng tinh thần. Rào. Lục Phong hai tay một dẫn, những kia thánh lực như đồng đạo đạo quên lưu giống như tràn vào đan điền huyền phủ, tiện đà tầng thứ 6 huyền phủ bóng mờ như ẩn như hiện. Tuy nói đắp nặn huyền phủ cần không ít bảo vật giúp đỡ, thế nhưng những này thánh lực chính là ẩn chứa thanh hư thánh sư một ít thánh nhân bản nguyên. Mà những này bản nguyên, đầy đủ so với những bảo vật kia quý giá. Vẹn vẹn quá khứ 2 ngày, tầng thứ 6 huyền phủ kiên cố trầm trọng, tỏa ra vạn trượng óng ánh bạch quang. Nếu là lợi dụng bảo vật đắp nặn tầng thứ 6 huyền phủ cần 10 ngày, thế nhưng thánh lực không giống, bọn họ vốn là thánh nhân luyện hóa thiên địa sức mạnh, cực kỳ dễ dàng hấp thu. Vì lẽ đó thời gian tương ứng ngắn gọn không ít. Sau đó, hắn không có tiếp tục đột phá, bởi vì nơi đây nắm giữ thánh lực lấy không đủ để chống đỡ hắn đột phá huyền phủ 7 tầng. 6 tầng huyền phủ nắm giữ sức mạnh bao phủ với Lục Phong quanh thân, hắn chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn phía cái kia bản ngọc thư. Hiện tại nên là lấy cuối cùng cơ duyên thời điểm. Chương 235, cuối cùng cơ duyên. Theo Lục Phong chậm rãi đứng dậy, Sở Yên chờ người ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Tranh đấu thời gian dài như vậy, cũng nên đi thu lấy cuối cùng cơ duyên thời điểm. Lục Phong một bước bước ra, dưới chân một luồng dâng trào sóng khí mà ra, tòa kia bạch ngọc pho tượng giờ khắc này phóng ra bạch quang, một dải lụa bạch quang bao phủ tới. Nay đạo bạch quang mang theo thánh nhân ý chí, dường như thuyền buồm đối mặt sóng biển giống như nhỏ bé. Giang giác. Luồng áp lực này bên dưới, Lục Phong cứng cỏi xương cốt phát sinh tiếng vang. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, này cố áp lực là trực tiếp tác dụng với trong tâm linh, là một luồng ý chí sức mạnh. Muốn bắt được cái kia quyển ngọc thư, nhất định phải lấy mạnh mẽ ý chí chịu đựng được. Hắc thạch cố nhiên có thể luyện hóa thánh lực áp bức, nhưng không cách nào luyện hóa ý chí trên áp bức. Đùng. Chỉ một thoáng, Lục Phong bước ra một cước, rung động mà ra sóng khí phong vân dũng động. Pho tượng kia ngọc thạch khắc hai mắt chậm rãi phóng ra ánh sáng, bắn ra một đạo đoạt hồn phách người ánh mắt. Ánh mắt kia mang theo thánh nhân chấn áp thiên địa vĩ đại ý chí, trong nháy mắt để Lục Phong khuôn mặt giữ tợn vặn mèo, một luồng không cách nào hình dung đau đớn ở trong linh hồn lan tràn ra. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Lục Phong chỉ cảm thấy một luồng tan nát cõi lòng tác dụng toàn thân. Thấy cảnh này, mấy người sắc mặt cực kỳ lo lắng. Hiện tại như thế nào cho phải? Lục Phong nhìn qua không ổn. Thu Vân sắc mặt lo lắng. Lúc này Lục Phong toàn thân gân xanh nổi lên, mạch máu tự muốn nổ bể ra đến, đã có đạo đạo vết máu thẩm thấu quần áo. Khó nhất chịu đựng vẫn là linh hồn, cái kia cố thánh nhân lực lượng tựa hồ muốn xé rách đầu góc của hắn. Như vậy đau đớn, hầu như muốn cho Lục Phong ngất. Một khi không chịu nổi sự đau khổ này, cuối cùng cơ duyên nhất định không cách nào được. Đổi làm người khác, đã sớm không kiên trì được, mà Lục Phong trong lòng có một luồng trở nên mạnh mẽ chấp niệm chống đỡ hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước. Muốn đối kháng mục tinh đế triều. Nếu là liền cơn đau đớn này đều không thể chịu đựng, lấy cái gì đi chống lại? Ta sẽ không bỏ qua. Mỗi đạp động một bước, bạch ngọc phô trúc địa gạch liền bị nhuộm đỏ, lập tức chậm rãi khuyết tán ra đến. Ầm ầm ầm. Mạch máu liên tục nổ tung, cái kia chảy nhỏ giọt dòng suối chảy xuôi mà ra máu tươi đã là đem một đám lớn bạch ngọc địa gạch nhuộm thành đỏ tươi. Nhìn Lục Phong như vậy thống khổ dáng dấp, những người khác tâm khẩn thu cùng nhau. Sở Yên sắc mặt liên tục biến ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ngọc vươn tay ra, cắn răng, một đoàn băng tinh hoa sen từ trong tay ngưng tụ mà ra, bay về phía Lục Phong trên người. Mà sau đó, Sở Yên sắc mặt nhất bạch, cả người lảo đảo té ngã. Này đoàn băng tinh hoa sen chính là băng hồn mạch cùng lực lượng tinh thần trà đạp mà thành, mới có thể trợ giúp lúc này Lục Phong. Mà đoàn kia băng tinh hoa sen hòa vào Lục Phong trong cơ thể thời gian, cái kia đâm nhói linh hồn mang đến một luồng mát mẻ cảm giác. Phải biết này đoàn băng tinh hoa sen tiêu hao Sở Yên bản nguyên linh hồn, cấp độ kia tiêu hao không có mấy tháng tu dưỡng không cách nào khôi phục. Cái kia đóng chặt con ngươi từ mở thì, mang đến một luồng cực kỳ sắc bén. Cái kia cố cảm giác, hồn nhiên không giống như là một người thiếu niên có thể nắm giữ. Có Sở Yên băng tinh hoa sen giúp đỡ, tuy rằng áp bức vẫn tồn tại, nhưng này cố lạnh lẽo cảm giác để hắn không đến nỗi bất tỉnh đi. Còn có 7 trượng khoảng cách, Lục Phong khuôn mặt kiên định, đạp lên huyết bộ hướng phía trước đi đến. Đây là thánh nhân sát hoạch, chỉ có nắm giữ không chết bất khuất ý chí mới có tư cách được cuối cùng cơ duyên. Thật kiên định ý chí lực, chẳng trách liền Đường Nguyên cũng phải bại bởi hắn. Sở Hùng thay đổi sắc mặt. Mà lúc này, khoảng cách Bạch Ngọc pho tượng còn có 7 trượng khoảng cách, nhưng Lục Phong đã thành một người toàn máu. Nếu không là người mang huyết luân mạch, cái kia quần quận không ngừng tinh lực lượng bổ sung. Cho dù hắn ý chí ở cứng cỏi, cũng không cách nào chống đỡ. Cuối cùng 2 trượng. Lục Phong cắn chặt áp chế, song quyền chậm rãi nắm chặt, gian nan bước động mỗi một bước. Càng tiếp cận, thánh nhân uy thế càng ngày càng đáng sợ. Hắc thạch giờ khắc này từ luyện hóa trong thiên địa tự do thánh lực, ở trong đan điền hình thành một quang đoàn. Cuối cùng 3 trượng khoảng cách, đoàn kia băng tinh hoa sen từ lâu tiêu hao, chỉ có thể dựa vào kiên cường ý chí lực kiên trì. Vẫn không được sao? Sở Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia cả người máu tươi thiếu niên, trong lòng mạnh mẽ thu cùng nhau. Cái cảm giác này, chỉ ở nàng mẫu thân có chuyện thì từng xuất hiện. Hai tay ấn quyết đột nhiên biến ảo, một đoàn lạnh lẽo quang hoa giải lụa long lanh, chậm rãi lên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Sở Hùng biến sắc mặt phức tạp trong lúc đó, không có ngăn cản nàng cử động. Làm đạo kia lạnh lẽo quang hoa bao phủ Lục Phong thời khắc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ra chỉ mấy thân, này tối 3 trượng khoảng cách, Lục Phong liền bước vài bước rốt cục đi tới pho tượng bên dưới. Thành công. Lục Phong như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn phía lảo đảo Sở Yên. Không có nàng hỗ trợ, hắn không cách nào đi tới pho tượng bên dưới. Pho tượng hai mắt tự nhìn chăm chú Lục Phong, cái kia cô áp lực đống nhiên biến mất, cái kia tỏa ra mông lung ngọc quang ngọc thư chậm rãi trôi nổi mà xuống. Lục Phong sắc mặt mừng rỡ tiếp được cái kia quyển ngọc thư, bên trong rất có thể ghi chép thánh sư đối với Minh Văn một đạo kiến giải. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng điểm lặng yên không một tiếng động trốn vào Lục Phong bên trong đan điền, để thân hình hắn khẽ run lên. Mau nhìn xem, bên trong ghi chép cái gì? Thu Vân liền vội vàng hỏi. Lục Phong khẽ gật đầu, ở mấy người cực kỳ ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi xốc lên một tờ. Trang sách bên trên, ghi chép Thanh Hư Thánh Sư đối với Minh Văn một ít độc đáo kiến giải, đồng thời còn khắc họa rất nhiều đại trận mô hình. Trong đó, có chút ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, chỉ có cấp bậc tông sư Minh Văn sư mới có thể đọc hiểu. Vê đút vê đút. Có thể nói, này bản ngọc thư đối với Minh Văn công đoàn tới nói là một cái bảo vật vô giá. Phải biết, Minh Văn một đạo bác đại tinh thâm, mỗi một cái thánh sư đối với nó lý giải đều không giống nhau. Huống hồ này Thanh Hư Thánh Sư được xưng vạn năm tới nay ở gần nhất bát phẩm đại thánh sư thần thoại nhân vật. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, đối với thánh sư bên dưới Minh Văn sư đều có lớn lao mê hoặc. Đợi được rời đi nơi này, chúng ta sẽ có một bút phong phú ban thưởng. Mà ta thiên đến phân hội cũng đem nước lên thì thuyền lên. Thu Vân khó có thể che giấu trong lòng kích động. Lục Phong gật gù, tự nhiên rõ ràng này quyển ngọc thư thế tất yếu giao cho Thương Châu Tổng Điện. Chỉ là cơ may thực sự cũng không phải cái kia quyển ngọc thư, mà là vừa nay trốn vào bên trong đan điền tia sáng kia điểm. Một niệm đến đây, Lục Phong khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Chính mình người sư tôn này, xem ra sớm đã đem hết thảy đều an bài xong. Sau đó bọn họ không có nóng lòng rời đi. Khu vực này bên trong còn có chút ít tự do thánh lực. Mà nhìn cả người cái kia bị máu nhuộm đỏ thanh sam, Lục Phong cười khan một tiếng, tìm nơi yên tĩnh thay đổi quần áo. Khẩn đón lấy, huyết luân mạch quần cuộn mà động, từng luồng tinh lực lượng tràn vào toàn thân, tu bổ phá nát mạch máu. Sau một ngày, bên trong vùng không gian này thánh lực toàn bộ hấp thu. Lục Phong đứng dậy nhìn pho tượng kia, sắc mặt cung kính, chậm rãi cúi người xuống, sâu sắc cúc dưới một cung. Thanh Hư Thánh Sư, mặc dù thánh vẫn sau, vẫn yên lặng thủ hộ Thiên Tinh Hoàng Triều cái kia khu phế tích. Đợi đến hắn mạnh mẽ, tất trở về Thiên Tinh. Đi thôi. Lục Phong phất tay một cái, mang theo mọi người bước ra Thiên Cung cửa lớn. Làm 5 người rời đi bầu trời sau, trong không gian nổi lên gọn sóng, bao phủ với mỗi trên người một người. Truyền thưa đóng. Chân núi mọi người ánh mắt khẽ run, nhìn thấy cái kia năm bóng người, nhất thời rõ ràng cuối cùng cơ duyên đã chiếm được, khu vực này đã đến lúc kết thúc. Chương 236, luận công hành thưởng. Trên hải đảo tỏa ra chói mắt hào quang lóng ánh, lóng lánh vạn trượng khu vực, mà từng đạo bóng người cũng lần lượt xuất hiện ở trong vùng hư không này. Làm ánh sáng tiêu tan thì, hải đảo biến mất không còn tăm hơi, chìm vào hải bên trong. Truyền thừa bị ai đoạt được? Nhìn thấy mọi người lần lượt xuất hiện, Mục Vân cùng Hỏa Linh hai châu Tôn Vũ đại năng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Truyền thừa bị Thương Châu đoạt được. Mục Hư cùng Hỏa Xích liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Nghe vậy, hai châu Tôn Vũ sắc mặt tối tăm đến cực điểm, mà Thương Châu Tôn Vũ nhưng là vui vẻ ra mặt. Lục Phong, nạp mạng đi. Trong đám người một đạo nổi giận âm thanh vang vọng, chỉ thấy một bóng người duỗi ra ác liệt ngũ trảo, mang theo thao thiên sự thù hận trực tiếp chụp vào Lục Phong. Bóng người kia chính là Đường Nguyên, rời đi hải đảo sau thực lực áp chế giải trừ, đòn đánh này đạt đến thiên võ lực lượng. Quần quận kinh phong xé rách, không gian mãnh liệt rung động, để Lục Phong sắc mặt đại biến. Hả? Kim quang bao phủ vũ chiến sắc mặt vi ngưng, một đạo trưởng lực phất đi, ngăn cách này đạo công kích. Trưởng lão, người này hại ta mất đi cơ duyên, ta định muốn giết hắn. Đường Nguyên khuôn mặt giữ tợn và mẹo, màu đỏ tươi ánh sáng ép về phía Lục Phong. Buồn cười, rõ ràng chính mình vô năng, nhưng trách người khác đoạt người cơ duyên. Sở Hùng rêu cực nói, cái kia một bên Sở Yên mặt cười băng hàn. Người câm miệng cho ta, chỉ là chân võ cấp 9 còn dám ở trước mặt ta mở miệng. Đường Nguyên quát to. Xảy ra chuyện gì? Vũ Chiến sắc mặt không thích, cái kia ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Lục Phong. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, quên Đường Nguyên đạo kia ánh mắt, nói, sự tình là như vậy, văn bối ở thánh sư trong truyền thừa. Thì ra là như vậy, Đường Nguyên ngươi quá. Vũ Chiến gật gù. Nhưng là, ta chính là Thương Châu Tổng Điện người cầm đầu, người này không chỉ có không nghe theo chỉ huy, còn ở cái kia quang trên đường đoạt ta cơ duyên, nhất định phải phạt. Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nếu không là người này ra tay, cái kia trong thiên cung cơ duyên nhưng là toàn bộ thuộc về hắn. Đối mặt Đường Nguyên cố tình gây sự, Thương Châu mấy vị Tôn Vũ sắc mặt đều cực kỳ không thích. Được rồi, Đường Nguyên ngươi lui ra đi, lần này truyền thừa thăm dò ngươi cũng có công. Thủy Nguyên Tông Sư Trấn An nói. Nhìn phía Lục Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn không ngờ tới Lục Phong sẽ đánh bại Đường Nguyên. Cái kia không tiêu không vội vẻ mặt, để hắn yên lặng tán thưởng. So sánh với đó, Đường Nguyên ngoại trừ thiên phú không tệ, tâm tính phương diện ảm đạm phai mờ. Không được, hôm nay ta tất tru diệt người này. Đường Nguyên chợt quát lên. Bốn phía, Mục Vân cùng Hỏa Linh hai châu cường giả đầy hứng thú nhìn trận này nội đấu. Quan ngươi cấm đoán một năm, hảo hảo mài giũa tính tình của ngươi. Vũ Chiến đại trưởng một phen, một vệt kim quang bao phủ Đường Nguyên, trực tiếp để cho biến mất ở vùng không gian này. Lục Phong âm thầm tặc lưỡi, Tôn Vũ bốn biến, trưởng bao hàm càn khôn, bước đầu khống chế lực lượng không gian. Cái kia một trưởng kỳ thực là đem Đường Nguyên đóng kín ở một mảnh không gian hư vô bên trong. Loại này xử trí ngươi có thể thỏa mãn. Vũ Chiến mỉm cười nói. Trong truyền thừa, Lục Phong đem Đường Nguyên đánh bại, đó là sự bất lực của hắn, mà chính cũng làm nổi bật lên Lục Phong thiên phú mạnh mẽ. Nghe nói, hắn lấy huyền phủ cảnh thực lực khắc ra ngụy linh chi trận, cái kia liền đại biểu ở không xa tương lai lại sẽ nhiều hơn một vị ngũ phẩm tông sư. Nếu như nói thất phẩm thánh sư là đỉnh cao nhân vật, như vậy ngũ phẩm tông sư chính là trung kiên nhất một nhóm sức mạnh. Lục Phong khẽ gật đầu, tiền bối công chính xử trí, vãn bối thỏa mãn. Lục Phong trả lời, làm cho Vũ Chiến ý cười càng hơn. Có thể phân rõ ràng thế cuộc, so với Đường Nguyên cường hơn nhiều. Đây là vãn bối ở trong truyền thừa được bảo vật, ở trong tay ta, ý nghĩa không lớn, nếu là giao cho Minh Văn Công Đoàn, nhất định có thể phát huy ra giá trị của nó. Lục Phong lập tức đem cái kia quyển ngọc thư giao cho Vũ Chiến trong tay. Khi này quyển ngọc thư xuất hiện thời gian, vô số đạo ánh mắt loạch xoạch quan tới. Vũ Chiến chậm rãi mở ra ngọc thư, trong tròng mắt bắn ra ánh vàng, những kia ghi chép làm cho hắn hô hấp càng ngày càng trầm trọng, toàn thân càng là khẽ run lên. Mấy phút sau, Vũ Chiến phun ra một ngụm trọc khí, áp chế trong lòng kích động. Nay quyển ngọc thư đối với ta Minh Văn Công Đoàn quá to lớn, cái kia Thanh Hư Thánh Sư tiền bối không hổ là vạn năm khó gặp cường giả. Mặc dù chỉ là một vị thánh sư 1/10 kinh nghiệm, đều là bảo vật vô giá. Cái khác hai châu Tôn Vũ ánh mắt hừng hực, cái kia quyển ngọc thư ổn thỏa bất phàm. Ha ha, chúc mừng Thương Châu Tổng Điện thu hoạch một quyển thánh sư kinh nghiệm, chỉ là vật này quá mức phòng tay a. Một Vân Châu ông lão nhìn ngọc thư, một mặt cười hết mắt, nhưng cái kia trong nụ cười nhưng ẩn giấu đi một đạo hàn mang. Vật này ta Hỏa Vân Châu cũng cảm thấy rất hứng thú. Hỏa Linh Châu Tôn Vũ phụ họa. Lẽ nào chư vị muốn trắng trận cướp đoạt không được? Vũ Chiến quanh thân dâng trảo kim quang giống như đại dương bắn ra, sừng sững với bên trong đất trời giống như một vòng kim dương giống như đáng sợ. Không sai, nay quyển ngọc thư là ta Thương Châu đoạt được, ngươi chờ vẫn là thành thật một chút. Sở Thiên Cương cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng, thả tự một con hùng sư sắp triển lộ dữ tợn răng nanh. Mặc dù hắn Vũ phủ thành viên không tìm hiểu minh văn, thế nhưng trải qua hôm nay việc này, ngày sau có nhu cầu, Thương Châu Tổng Điện nhất định sẽ không từ chối. Hai châu Tôn Vũ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Mục Vân Châu ông lão ôn hòa nói, không có ta hai châu võ giả, ngươi chờ cũng không chiếm được này quyển ngọc thư. Cái này dễ làm, ngươi chờ hai châu thành viên ngày sau muốn tìm hiểu, liền phái người đến ta Thương Châu Tổng Điện, nhưng chỉ cần đánh đổi một số thứ liền có thể. Vũ đánh chìm ngâm chốc lát, đưa ra một chiếc trung phương pháp. Hai châu Tôn Vũ nghe vậy, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt từ từ hòa hoãn lại. Đánh đổi một số thứ, còn ở hai châu trong giới hạn chịu đựng. Được, liền y ngươi Vũ chiến nói. Thỏa thuận đạt thành sau, xem như là đều đại hoan hỉ, hai châu Tôn Vũ hào quang cuốn qua, dẫn dắt mọi người rời đi vùng biển này. Mà lúc này, Sở Thiên Cương ánh mắt nhìn phía Vũ Chiến, nói, lần này để ngươi Thương Châu Tổng Điện chiếm món hời lớn, ngày sau ta Vũ Phủ cần Minh Văn Sư tương trợ còn xin đừng nên từ chối. Vũ Chiến tâm tình thật tốt, cười nói, nhất định. Tốt lắm, chúng ta trước hết cáo tử. Sở Thiên Cương nói, Lục Phong, ngày sau hữu duyên tạm biệt. Sở Yên nhẹ giọng nói, hữu duyên tạm biệt. Lục Phong nói cáo biệt. Sở Thiên Cương có chút kinh ngạc nhìn phía Sở Yên. Chính mình hướng này lạnh leo tránh xa người ngàn dặm cháu gái càng sẽ đối với nào đó một người thiếu niên nói ra lời ấy. Vũ phủ thành viên rời đi thời gian, Sở Yên ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Lục Phong, nàng tin tưởng tạm biệt ngày sẽ không xa xôi. Này, có phải là có chút không nỡ? Thu Tuyết tập hợp tới nói. Lục Phong khẽ mỉm cười, cái kia lạnh leo nữ tử ở trong lòng hắn lưu lại một đạo ấn tượng sâu sắc. Lúc này, Vũ Chiến nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, vê đút nói. Mấy người các ngươi vì ta Minh Văn Công Đoàn làm ra cống hiến lớn, ta này làm tiền bối sẽ không bạc đãi các ngươi. Hàn Ma hơi trầm ngâm, nói, vạn bối có thể không ở Tổng Điện bên trong tu hành. Một bên Thủy Nguyên Tông Sư hơi trầm ngâm, nói, ngươi ngay ở Tổng Điện bên trong làm đệ tử ta, làm sao? Xin chào Sư Tôn. Hàn Ma mừng lớn nói. Lập tức, Thu Vân cũng để ra yêu cầu của chính mình. Ngươi đây, Lục Phong. Vũ Chiến ánh mắt chậm rãi hạ xuống, nếu như ngươi đồng ý. Lấy ngươi thiên phú, điện chủ nhất định tình nguyện thu ngươi vì là đệ tử thân truyền, địa vị so với Đường Nguyên cao hơn nữa. Dứt tiếng, bốn phía Minh Văn Sư dồn dập đem ánh mắt hâm mộ tìm đến phía Lục Phong. Phải biết điện chủ chính là lục phẩm đại tông sư, nhân vật như thế, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Huyền vực e sợ cũng vẻn vẹn 200 số lượng. Lục Phong nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu. Tiến vào Minh Văn công đoàn cố nhiên là được, nhưng này loại an nhàn hoàn cảnh sẽ làm hao mòn hắn đấu trí. Hắn có một loại dự cảm. Nếu như tiến vào Minh Văn Công Đoàn, đời này hắn không cách nào nhập thánh, cũng là không cách nào giết tới Mục Tinh Đế Triều. Chỉ có ở sinh tử chém giết trong lúc đó, mới có thể kích phát tiềm lực của hắn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn từ chối Vũ Chiến mời. Minh Văn Công Đoàn tuy được, nhưng cũng không thích hợp hắn bây giờ. Nghe thấy Lục Phong trả lời, mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Vũ Chiến xem thêm Lục Phong vài lần, từ thiếu niên trên người cảm nhận được một luồng không hướng về không phá nhuệ khí, đó là một loại không tên chấp nhất. Đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc ngươi. Vũ Chiến nói. Không biết tiền bối có thể hay không thế vãn bối làm ra ánh bạc thạch. Ánh bạc thạch giá trị còn ở hỏa tức vũ bên trên, nếu là mượn Vũ Chiến, đem dễ dàng không ít. Ánh bạc thạch tuy quý trọng, so với ngươi cống hiến không đáng nhắc tới, chờ trở lại tổng điện lập tức vì ngươi vơ vét. Vũ Chiến gật đầu nói. Lập tức, chiến hạm màu vàng nóng lần thứ hai vắt ngang trong hư không, phá tan tầng tầng sóng biển trở về Thương Châu Tổng Điện. Chương 237, Ngọc Hiệt. Sau một ngày, chiến hạm màu vàng nóng trở về Thương Châu Tổng Điện. Biết được Thánh Sư truyền thừa chính là một quyển ghi chép kinh nghiệm Ngọc Thư sau khi, toàn bộ Tổng Điện náo động một mảnh. Mọi người đều biết, kinh nghiệm mới là quý báu nhất, nó có thể cung rất nhiều võ giả tìm hiểu, thu lợi chính là một đám người. Mà trước mặt mọi người người biết truyền thừa là bị Lục Phong một không biết từ đâu bước lên thiếu niên thu được sau, càng là một trận kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, có hy vọng nhất được truyền thừa vẫn là Đường Nguyên. Kinh hãi quy kinh hãi. Ai được bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ để ý trước mắt lợi ích. Mà trận này Thương Châu Tổng Điện bày ra hồi lâu Thánh Sư truyền thừa cũng đã kết thúc, toàn bộ Tổng Điện bên trong một trận náo nhiệt sôi trào. Ngày thứ hai, Tổng Điện bên trong tổ chức một hồi long trọng tiệc rượu hoan uống. Đặt đến tam phẩm Minh Văn Sư cũng có thể tiến vào Tổng Điện bên trong ăn mừng. Tiệc rượu bên trên, Lục Phong là chú ý tiêu điểm, nghe nói hắn khắc ra Ngụy Linh trận đánh bại như mặt trời ban trưa Đường Nguyên. Một ít cùng Đường Nguyên không đúng lắm Minh Văn Sư dồn dập hướng về hắn nâng chén chúc mừng. Liên quan, làm thiên đến phân điện, cũng chịu đến rất quan tâm kỹ càng, địa vị nước lên thì thuyền lên, càng làm mừng rỡ La Đại Sư cao hứng không ngậm mồm vào được. Tổng điện hứa hẹn, hàng năm đa phần cho thiên đến phân điện mấy lần minh văn tài nguyên, ước ao cái khác phân điện đều là mù quáng. Mà hết thể này đều là Lục Phong mang cho thiên đến phân điện, vì lẽ đó La Đại Sư cũng đặc biệt cảm kích. Lễ mừng vẫn kéo dài đến ngày thứ 2 mới kết thúc, đông đảo phân điện võ giả dồn dập trở về từng người địa bàn. Trong mấy ngày nay, Lục Phong cũng ở tổng điện bên trong sưu tập không ít liên quan với tinh lực bảo vật, bổ sung cái kia thiếu hụt huyết luân mạch. Bởi vì Lục Phong càng ngày càng phát hiện, này điều huyết luân mạch tuy không thể mang đến cho hắn đáng sợ công kích, thế nhưng phụ trợ hiệu quả nhưng là đáng sợ cực kỳ. May là, ở thánh sư trong truyền thừa hắn thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, mới có tư bản mua đắt giá tinh lực bảo vật. Ở tổng điện ngày thứ 5, Vũ chiến trưởng lão phái người đưa tới một người nhận chứa đồ. Được nhận chứa đồ sau, Lục Phong tùy tùng La Đại Sư chờ người trở về Thiên Đến Thành, sau đó ở hàn huyên vài câu sau, Lục Phong trực tiếp trở về đến Thiên Môn. Sau nửa canh giờ, đến Thiên Môn cái kia bao phủ ở bạch trong xương tầng tầng linh sơn xuất hiện ở Lục Phong trước mắt thì, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lung dung. Ở thánh sư trong truyền thừa, tinh thần thời khắc nằm ở căng thẳng bên trong, chỉ có trở lại tông môn mới sẽ có một loại như chút được gánh nặng ung dung cảm giác. Cùng thánh sư truyền thừa so với, đến Thiên Môn bên trong một ít tranh đấu quả thực là trò trẻ con. Một bóng người sấm gió lấp lóe bóng người lập tức lướt vào bên trong trong môn phái. Mà ngay ở Lục Phong trở về thời gian, một cái nào đó nơi tụ tập lượng lớn đệ tử nội môn, ánh mắt kính nể nhìn phía trong hư không một đạo hắc quang bao phủ bóng người. Lục Phong cũng dừng bước lại, ánh mắt vọng hướng thiên không bên trong bóng người kia. Chỉ thấy hắc quang bên trong một người mặc áo đen nam tử tóc đen, vầng trán bên trong một luồng nồng đậm sát khí tràn ngập, thẳng đến hướng về tại trưởng lão vị trí tông môn đường. Đó là Vương Chính, hạt nhân người số 1, cũng là Vương Đạo Minh minh chủ, thật mạnh mẽ. Đúng đấy, Vương Chính tu vi đã bước vào chân võ sau cấp 3, chính là hoàn toàn xứng đáng người số 1. Mọi người nhìn thấy Vương Chính thì dồn dập lộ ra kính nể vẻ mặt. Đệ tử nòng cốt bên trong cũng chia 3-7 loại, lấy chân võ 9 cái tiểu giai đến phân chia 3 cái cấp độ. Tỷ như lúc trước gặp Tạ Viêm cùng Nhan Phi chỉ là cái thứ nhất tiểu cấp độ, chỉ có thể toán kém cỏi nhất nhất đẳng. Đương nhiên, Nhan Phi huyên tuổi tác không lớn, ngày sau tiềm lực vô cùng. Mà cái kia mạnh mẽ Lý Tiềm Long, thực lực cũng có thể nằm ở chân võ sau cấp 3. Đây mới là toàn bộ tông môn đứng đầu nhất một nhóm thiên tài, có thể nói là tương lai trụ cột. Có người nói Vương Chính một tháng trước nhận liên quan với tà thần nhiệm vụ, xem vẻ nghiêm túc, nói vậy là có thu hoạch. Tà thần bộ tộc rất mạnh mẽ, khoảng thời gian này đã có không ít cường giả đi diệt trừ tà thần. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng cũng là căng thẳng. Xem ra liên quan với tà thần bộ tộc sự tình cũng không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà nhìn cái kia Vương Chính, Lục Phong biết người này cương trực công chính, ngược lại cũng đúng là cái nhân vật lợi hại. Khoảng cách Tổng Tông sát hoạch nhanh hơn, Vương Chính nên có niềm tin rất lớn tiến vào Tổng Tông tu luyện. Không nhất định. Cái khác phân trong Tông cũng có thật nhiều nhân vật lợi hại. Mà ngay ở Lục Phong sau khi rời đi, những này đệ tử nội môn nghị luận sôi nổi. Gần nhất 10 năm, chỉ có Độc Cô Kiếm Khách Thiên Phú dị bẩm trực tiếp tiến vào tông môn, mà những người khác muốn đi vào tổng tông, thu được vô cùng tài nguyên, chỉ có thông qua đáng sợ sát hoạch mới có thể tiến vào. Này Vương Chính chính là có hy vọng nhất mấy người một trong. Thử Dương Phong trên, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, chính là Lục Phong. Rốt cục trở về. Lục Phong mỉm cười nói. Là Lục Phong sư huynh trở về. Nhìn thấy Lục Phong bóng người, Tử Dương Phong trên một ít đệ tử nhất thời kinh kêu thành tiếng. Lục Phong khẽ mỉm cười, lập tức hướng về bọn họ hỏi dò một ít chuyện. Mạc Linh cũng không ở Tử Dương Phong trên, nghe nói bị Tử Đồng trưởng lão mang đi nào đó địa rèn luyện. Cho tới Đỗ Phàm cùng Lục Khải gần nhất nhận được một cưỡng chế nhiệm vụ, cũng rời đi tông môn. Còn có Tiểu Nha Đầu, đang cố gắng bế quan tu luyện, nói muốn trở nên mạnh hơn bảo vệ tỷ tỷ cùng Lục Phong. Trong phòng, Lục Phong ngồi khoanh chân, ở trước mặt hắn trôi nổi một cổ điển thanh lũ nhận chứa đồ. 3 khối ánh bạc thạch, Vũ chiến trưởng lão đúng là để tâm. Lục Phong lộ ra mừng rỡ, một khối ánh bạc thạch giá trị một cái thượng phẩm thiên khí. Có thể tưởng tượng được, này 3 khối giá trị. 2 khối ánh bạc thạch dùng để lạc nhật cung, mà này 1 khối liền quy hổ ra. Tiểu hổ trực tiếp từ trong trận bàn xuất hiện, móng nuốt rỗi một cái, đem 1 khối ánh bạc thạch nuốt vào trong bụng. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, này 1 cái trực tiếp ăn đi 1 cái thượng phẩm thiên khí. Ngoài ra, trong nhận chứa đồ còn có 1.000 cực phẩm huyền thạch cùng 1 viên 4 sao huy chương. Vê đút vê đút. Đây là tứ phẩm đại sư tượng trưng, hơn nữa này tấm huy chương 4 phía dùng kim tuyến nạm một bên, cho thấy Lục Phong có thể dựa vào này huy chương ở Minh Văn Công đoàn bên trong nắm giữ càng nhiều đặc quyền. Đồng thời, còn có 1 phong thư. Ngày sau Lục Phong có thể bất cứ lúc nào đi Tổng Điện tìm hiểu Ngọc Thư. Chỉ là, Lục Phong cũng không để ý, Thanh Hư Thánh Sư lưu lại chân chính cơ duyên ở hắn trong đan điền. Bên trong đan điền, một tòa 6 tầng huyền phủ tỏa ra sáng như ban ngày ánh sáng, chu vi có một đoàn thánh lực, còn có một tấm xanh ngọc tờ giấy. Đây mới là Thanh Hư Thánh Sư lưu lại chân chính cơ duyên, bên trong ghi chép hắn đối với Minh Văn một đạo lý giải, mà cái kia bản ngọc thư chỉ là hắn tiện tay ghi chép, lưu lại lừa dối mà thôi. Thánh Sư đã sớm ngờ tới điểm này, lưu lại tòa này truyền thừa bằng cái người không thể tiến vào, mà hắn cũng không nghĩ thông suốt quá sát hoạch người truyền thừa mất đi cơ duyên, liền rất sớm chuẩn bị kỹ càng tấm này Minh Văn chi hiện. Có tấm này ngọc hiện, Lục Phong liền có thể bất cứ lúc nào tìm hiểu Minh Văn chi đạo. Mà cái kia thánh lực quang đoàn, Lục Phong chuẩn bị đợi được xung kích huyền phủ tầng thứ 7 lại sử dụng. Hắn đột phá huyền phủ 6 tầng không lâu, mà tầng thứ 7 là huyền phủ cảnh trọng yếu nhất, không thích hợp nóng đội. Hiện tại vật liệu cũng đã thu thập hoàn thành, có được hay không tinh luyện Lạc Nhật cung. Đè xuống trong lòng kích động, Lục Phong ngược lại hỏi hướng về một bên tiểu hổ. Đối với Lạc Nhật cung tinh luyện, Lục Phong vẫn rất để bụng, ở người thánh sư kia trong truyền thừa, Lạc Nhật khêu gợi vùng tác dụng cực lớn. Mà một khi tinh luyện cấp chí tôn, sẽ như cùng là phượng hoàng niết bàn giống như trưởng thành. Tiểu hổ vây vây hổ chảo, nói, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hổ ra bất cứ lúc nào cũng có thể giúp tiểu tử ngươi tinh luyện. Luyện khí một đạo, tiểu hổ có lớn lao tự tin. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, sau 3 ngày, này mấy muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Sau khi nói xong, Lục Phong chuẩn bị đại thủy 3 ngày. Sau 3 ngày, liền chuẩn bị triệt để tinh luyện Lạc Nhật cung. Chương 238, tiểu hổ bản lĩnh. Gen khí các, nơi này là tông môn võ giả luyện khí vị trí. Ở một tòa ngọn lửa màu tím lượn lờ ngọn núi chi chân, Lục Phong giao nộp hơn vạn đến thiên điểm, thu được một tháng luyện khí thời gian. Ngọn núi này chính là rèn khí các bên trong địa hỏa tinh khiết nhất nơi, miễn cưỡng đạt đến tinh luyện Lạc Nhật cung điều kiện. Dù sao đến thiên môn cũng không phải chuyên môn luyện khí thế lực, có thể có nơi đây đúng là không ngờ. Ở ngọn núi bên trong, bị người vì là đào một cái đường hầm. Theo một tòa cầu thang, Lục Phong tiến vào trăm trượng thâm dưới nền đất, nơi này mới là địa hỏa nồng nặc nhất nơi. Dưới nền đất là một chỗ to lớn quảng trường, một luồng cực nóng sóng khí phả vào mặt. Mà ở quảng trường trung tâm, có một cái to lớn, có thể thấy được mới quần quận mà động dung nham. Cái kia liều lĩnh lăn phao dung nham, mặc dù là chân võ cảnh rơi vào trong đó đều sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Chỉ có càng tiếp cận, này cố địa hỏa lực lượng mới tinh khiết nhất. Bốn phía ngọn lửa màu tím nhảy lên trên vách đá, có từng cái động phủ. Lục Phong trong lòng bàn tay có một đạo lệnh bài màu tím, một tia sáng tím. Lập tức một gian động phủ cửa lớn mở ra. Động phủ không lớn, có một tòa hỏa hồng tứ phương dẫn hỏa đài, mặt trên có khắc phức tạp minh văn, có thể xúc động cái kia dưới nền đất nơi sâu xa tinh khiết nhất địa hỏa. Nơi này vẫn tính có thể. Tiểu hổ từ trong trận bàn xuất hiện, màu vàng hổ mâu nhìn quét bốn phía, vẫn tính thỏa mãn gật gù. Đón lấy nên làm gì tinh luyện? Đối với luyện khí, Lục Phong là cái tay mơ này, kiến thức nửa vời. Còn lại liền giao cho hổ ra, ngươi chỉ cần khắc vài đạo phụ trợ trận pháp. Tiểu hổ kiêu ngạo nói. Nghe vậy, Lục Phong đem tiểu hổ căn dặn trận pháp lấy tốc độ cực nhanh khắc họa mà ra. Đơn giản chính là một ít dẫn hỏa cùng tăng cường tỷ lệ thành công trận pháp, đối với Lục Phong mà nói cũng không khó khăn. Được rồi. Lục Phong trả lời. Tiểu hổ chỉ vào hổ thủ, há mồm phun một cái, một đạo tỏa ra ám kim quang hoa đỉnh nhỏ từ trong bụng phun ra, trôi nổi với cái kia dẫn hỏa trên đài. Này con đỉnh nhỏ, tỏa ra một luồng bàng bạc uy thế, để Lục Phong hơi liếc mắt. Đây là ta thôn thiên hổ tộc mỗi một thành viên đều phải xúc tích bản mệnh chi đỉnh, thôn thiên hoàng đỉnh. Nhìn thấy Lục Phong vẻ kinh ngạc, tiểu hổ rất là đắc ý. Không hổ là luyện khí chủng tộc. Lục Phong khen. Đón lấy liền để hổ ra cho tiểu tử ngươi bộc lộ tài năng, cái gì mới nghiêm túc chính luyện khí. Dẫn hỏa trên đài theo tiểu hổ một đạo ám kim ánh sáng, trong chớp mắt dây lên nhảy lên màu tím ngọn lửa, cái kia ngọn lửa tản ra sức mạnh đem không khí thiêu đốt hoàn toàn mông lung. Đứng ở bên cạnh, Lục Phong thân thể trên bốc ra tử quang. Một mảnh mồ hôi nóng tràn trề. Mà giờ khắc này tiểu hổ thao túng thôn thiên hoàng đỉnh chậm rãi trôi nổi với màu tím ngọn lửa bên trên, nhất thời từng đạo ám kim minh văn lấp lóe mà lên. Nguyên bản to bằng bàn tay thôn thiên hoàng đỉnh ở trong nháy mắt tăng vọt đến 5 trượng to nhỏ. Thôn thiên hoàng đỉnh quyết định bởi với hổ gia thực lực, nhờ có tiểu tử ngươi để hổ gia khôi phục lại huyền phủ 5 tầng thực lực, bằng không khó có thể thôi thúc. Chờ đến ngọn lửa màu tím kia càng phát hỏa nhiệt thì, cái kia thôn thiên hoàng trong đỉnh càng mơ hồ tỏa ra thôn thiên oai. Sau nửa canh giờ, tiểu hổ ánh mắt hừng hực, nói, đem Lạc Nhật cung cùng vật liệu đem ra. Nghe vậy, Lục Phong đem Lạc Nhật cung cùng một đống lớn tài liệu quý giá lấy ra. Một đạo hắc quang cuốn qua, đầu tiên là tài liệu quý giá để vào thôn thiên hoàng trong đỉnh. Những tài liệu này bên trong đại thể ẩn chứa tạp chất, trước hết loại bỏ nung nấu, mới có thể hòa vào Lạc Nhật cung bên trong. Ở luyện khí phương diện, tiểu hổ là tuyệt đối đại sư, Lục Phong chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Quá trình này rất chậm. Những tài liệu này mỗi một kiện đều quý trọng cực kỳ, cuối cùng đều giá trị một cái thiên cấp vũ khí. Hơn nữa, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu là thất bại, Lạc Nhật Cung cũng rất khả năng phế bỏ. Loại này chờ đợi bên trong, Lục Phong cũng là có chút sốt sắng. Sau 3 ngày, thôn thiên hoàng trong đỉnh phun ra một đống màu xám đen tạp chất. Tiểu hồ ánh mắt nghiêm nghị, vẫy tay dương lên, Lạc Nhật Cung tiến vào thôn thiên hoàng trong đỉnh. Quá trình này, tiểu hồ vẫn ở thao túng hỏa hầu, đồng thời đánh ra từng đạo luyện khí minh văn. Nói cho cùng, luyện khí cũng là minh văn sư một loại chi nhánh. Thì như có thầy luyện đan, khôi lỗi sư, trận pháp sư vân vân. Mà Lục Phong chính là trận pháp sư. Một trận bách thông, tiểu hổ phương pháp luyện khí, Lục Phong thu hết đáy mắt, cũng coi như tăng chút kiến thức. 2 ngày sau, hoàng đỉnh bên trong truyền đến ông Minh Chi Thành. Lạc Nhật Cung nguyên bản hỏa hồng không lưng bao trùm trên một tầng ngọn lửa màu tím, có vẻ cực kỳ yêu dị. Tiếp theo tiểu hổ đem tinh luyện mà ra tinh hoa chậm rãi đánh vào không lưng bên trong, trong này không cho phép xuất hiện mảy may sai lầm. Kỳ thực tinh luyện một cái vũ khí so với chế tạo một cái vũ khí muốn khó khăn, bởi vì mỗi một kiện vũ khí bên trong trận pháp đều là một bộ toàn thể, muốn hòa vào cần còn cao siêu hơn tài nghệ. Cho dù là cấp bậc tông sư luyện khí sư cũng không dám tinh luyện loại này thần binh. Nguyệt Ngân Mẫu Quáng. Tiểu hồ quá to. Nguyệt Ngân Mẫu Quáng mới là lần này tinh luyện quan trọng nhất bảo vật, nếu như không có món bảo vật này, tiểu hồ cũng không dám chắc có thể thành công. Đem Nguyệt Ngân Mẫu Quáng tập trung vào hoàng trong đỉnh, ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, hóa thành một đạo ngân nguyệt quang hoa nuốt vào Lạc Nhật Cung bên trong, đem nó vật liệu chậm rãi dung hợp tiến vào không lưng bên trong. Thẳng đến lúc này, tiểu hổ mới xem như là đưa khẩu khí. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi nguyệt ngân mục quáng sức mạnh triệt để hòa vào Lạc Nhật Cung bên trong. Thời gian chuyển rời, Lạc Nhật Cung tỏa ra khí tức càng ngày càng cường thịnh. Mỗi một khắc, Lạc Nhật Cung bùng nổ ra một trận chói mắt rượu nhật ánh sáng, làm cho này mật thất bốn phía vách tường đều bị này một nguồn sức mạnh hòa tan. Vê đút vê đút. Thôn. Tiểu hổ hai con hổ chảo đánh ra vài đạo đặc biệt pháp quyết luyện khí, đem cái kia cố uy nghiêm chấn áp, lúc này mới làm cho Lạc Nhật Cung sức mạnh không có quấy nhiều đến những võ giả khác. Làm tinh luyện sau khi thành công, Lạc Nhật Cung chậm rãi từ hoàng trong đỉnh rơi vào Lục Phong trong tay thì, một luồng thiêu đốt cảm giác tràn vào hắn gân mạch bên trong. Lúc này Lạc Nhật Cung, hỏa hồng không lưng bên trong có thêm mấy cây ngân nguyệt sợi tơ, hơn nữa hai bên như đao cung hơi lúc này dường như hai con hỏa tước bay lượn. Cái kia vũ chiến tôn giả đưa tới ánh bạc thạch rất tốt, này Lạc Nhật Cung đạt đến tôn cấp trung phẩm, mặc dù là kém cỏi nhất tôn cấp trung phẩm, nhưng cũng so với hạ phẩm giá trị cao hơn gấp 10 lần. Tiểu hổ vô cùng tự hào nói. Điều này cũng làm cho là nó, nắm giữ thôn thiên hổ bộ tộc chấn tộc bí pháp. Tôn cấp trung phẩm. Lục Phong rất là giật mình. So với thiên cấp vũ khí, tôn khí trong lúc đó phân chia càng cẩn thận. Đơn giản tới nói, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đại viên mãn. Mặc dù chỉ là một cái hạ phẩm tôn khí, cũng là cực kỳ hiếm có, giá trị hơn vạn khối cực phẩm huyền thạch. Tôn khí trung phẩm càng là đáng sợ, chỉ có những kia tôn vũ bốn biến sau khi cường giả mới có thể được, cấp độ kia uy lực ở tôn vũ trong tay có thể hủy diệt một mảnh sơn hà. Phải biết, mặc dù là một ít thánh nhân dùng cũng chỉ là tôn cấp cực phẩm hoặc đại viên mãn tôn khí. Có điều tôn cấp trung phẩm bực này thần binh, lấy Lục Phong thực lực còn chưa đủ lấy phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc 1% sức mạnh. Dù là như vậy, 1% này sức mạnh cũng đầy đủ tiếu ngạo huyền phủ cảnh. Còn có một chút tinh hoa, đem cái kia 3 cái Lạc Nhật Tiễn tăng lên một hồi uy lực. Tiểu hổ lại nói, lập tức Lục Phong kích động đem Lạc Nhật Tiễn đưa cho tiểu hổ. Lạc Nhật Tiễn tăng lên cũng đơn giản hơn nhiều, chỉ dùng ngăn ngắn 2 ngày, liền đem tăng lên 2/10 sức mạnh. Nhìn thô bạo biểu lộ ra Lạc Nhật Cung, Lục Phong không thể chờ đợi được nữa, muốn thử nghiệm một hồi sức mạnh của nó. Chương 239, về nhà. Rời đi rèn khí các, Lục Phong tìm một chỗ hẻo lánh chỗ, liền không thể chờ đợi được nữa muốn thăm dò một phen Lạc Nhật Cung. Nắm cong lưng, một luồng bàng bạc uy thế xông lên đầu, chỉ cảm thấy cả người huyền dịch bị điều động, có loại gào thét mà ra ảo giác. Tiểu hổ thỏa mãn nhìn Lạc Nhật Cung, cũng muốn nhìn một chút nó uy lực. Ông ong. Lục Phong chậm rãi kéo động dây cung, cả người huyền dịch điên cuồng rót vào tiến vào khom lưng bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hỏa hồng mũi tên. Theo huyền dịch rót vào, không lưng ánh sáng càng ngày càng nóng ánh lóa mắt. Xa xa nhìn tới, dường như một vòng rượu nhật. Mà lúc này Lạc Nhật Cung điên cuồng nuốt chửng Lục Phong huyền dịch, trong nháy mắt, một tầng huyền bên trong phủ huyền dịch trống rỗng. Lục Phong không có đình chỉ, vẫn rót vào quần quần huyền dịch. Mãi đến tận 3 tầng huyền bên trong phủ huyền dịch rút khô, cái kia hỏa hồng mũi tên còn như thực chất giống như óng ánh long lanh. Xạ. Tại này cố điên cuồng nuốt chửng dưới, Lục Phong quả đoán đình chỉ, bởi vì hắn biết, nếu là tùy ý nó xuống, cả người sức mạnh sẽ bị triệt để rút khô. Một đạo hỏa hồng ánh sáng nổ tung, tỏa ra khủng bố gợn sóng, mang theo một luồng cuồng phong gào thét, nguồn sức mạnh kia chấn động hư không, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Ở một trận kịch liệt náo động dưới, phía trước một khối to khoảng 10 trượng đá tảng bị một đám lửa lãng nuốt chửng, lập tức đang kinh thiên tiếng vang dưới nổ thành một đoàn bột mịn. Uy lực này thật là khủng bố. Lục Phong chắc lưỡi một cái. Nay thuần túy một mũi tên bắn ra, mặc dù là chân võ một cấp cường giả cũng cần trả giá cái giá không nhỏ mới có thể hoàn toàn đỡ. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai tinh luyện, cái kia trong đó khắc ra hệ lửa minh văn hổ ra còn tăng mạnh mấy phần uy lực. Tiểu Hồ đắc ý nói, chỉ là đối với sức mạnh tiêu hao cũng là to lớn, bằng vào ta bây giờ thực lực nhiều nhất bắn ra 2 mũi tên, thì sẽ lực kiệt. Lục Phong hơi nhướng mày. Bản thân loại vũ khí này liền không phải huyền phủ cảnh võ giả có thể vận dụng, này hay là bởi vì Lục Phong huyền dịch chất lượng vượt xa người khác, nếu là cái khác huyền phủ cảnh liền một mũi tên đều xạ không ra, sẽ bị đánh thành người khô. Nên thỏa mãn, ngày sau chờ ngươi đột phá chân võ, lấy chân nguyên hóa tiễn mới là đáng sợ nhất. Tiểu Hồ bay vọt mà đến, vỗ vỗ Lục Phong vai. Cũng là, huống hồ trong tay ta còn có 3 cái lạc nhật tiễn, một khi bắn ra chân võ cấp 6 trở xuống, không có thiên cấp phòng ngự trí bảo chắc chắn phải chết, mặc dù là chân võ cấp 9 cũng không cách nào quên mũi tên này. Lục Phong tung nhiên nở nụ cười. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng lạc nhật cung, đây là hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Hổ gia giúp ngươi tinh luyện thành công, tiểu tử ngươi có hay không muốn? Tiểu hổ con ngươi xoay một cái, rồi ra móng vuốt, hướng về Lục Phong tranh công. Lục Phong nói, đi theo ta đi cho ngươi hối đoái một ít bảo vật. Trong thời gian ngắn, một đoàn sấm gió nổ tung, hóa thành một đạo độn quang thẳng đến tông môn giao dịch đường. Tiêu tốn 100 vạn đến thiên điểm vì là tiểu hổ hối đoái sau khi, Lục Phong đến thiên điểm lập tức co lại đến chỉ có 110 vạn. Có điều, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Khi hắn trở lại Tử Dương Phong thì, một ít đệ tử cảnh tượng vội vã, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Một phen hỏi thăm bên dưới, Lục Phong rõ ràng. Nguyên lai qua một tháng nữa sẽ là đến thiên môn đỡ đẻ thời điểm, một ít đệ tử chuẩn bị hộ tống mang đội trưởng lao đi tới các cái thế lực bên trong. Đến thiên môn đỡ đẻ, tuy nói 2 năm một lần, nhưng thời gian cũng không cố định, có lúc sẽ buổi tối mấy tháng. Mà tùy tùng mang đội trưởng lão không chỉ có thể thu được đến thiên điểm khen thưởng, còn có thể về nhà thăm viếng. Lục Phong trong lòng hơi động, nhớ tới rời khỏi gia tộc đã có hơn 2 năm thời gian. Từ một thông mạch võ giả trưởng thành lên thành huyền phủ 6 tầng cường giả. Trong lòng đống dưng hồi tưởng lại Lục Tiểu Nhu, cái kia nhu nhược nữ hải, liền một trận không tên xúc động. Không biết, nàng ở trong gia tộc trải qua khỏe, ở phụ thân che chở cho, trong gia tộc nên không người nào có thể bắt nạt nàng. Hiện tại, cũng nên trở lại thăm viếng một phen. Bây giờ huyền phủ 7 tầng hắn không nóng lòng đột phá, cần châm ổn một phen, đem nền móng chắc lao củng cố. Võ đạo cơ nghiệp, huyền phủ rất là trọng yếu, liên quan với ngày sau con đường võ đạo. Huống hồ, hắn còn cần tìm Mặc lão hỏi do một phen liên quan với Mặc Linh thần bí thể chất duyên cớ. Cho nên nói, về nhà lần này bắt buộc phải làm. Một niệm đến đây, Lục Phong thân hình tiềm lượng, vì là về nhà lần này chuẩn bị một ít lễ vật. Ở ngày thứ 2, Lục Phong thả ra một chiếc chiến hạm màu vàng óng. Này chính là vũ chiến trưởng lão tặng cho hắn, phẩm chất đạt đến thiên cấp, tốc độ cực nhanh, cực kỳ thích hợp chạy đi. Đến thiên môn khoảng cách Thiên Lâm Vương hướng có mấy trăm ngàn dặm xa, lấy tầm thường thủ đoạn không có một tháng khó có thể trở về. Thế nhưng có chiến hạm màu vàng óng, chỉ cần 10 ngày liền có thể phản về gia tộc. Vèo. Màu vàng chiến kích phun ra một đạo hóng ánh ánh vàng, hướng về Thiên Lâm đi vội vã. Trong lúc, chiến hạm giao cho tiểu hổ khống chế, Lục Phong thì lại đang bế quan, làm hết sức củng cố tầng thứ 6 huyền phủ. Sau 10 ngày, Thiên Lâm Vương thành cái kia liên miên kiến trúc đã xuất hiện ở trước mắt. Ở khoảng cách Vương thành bên ngoài 100 dặm sơn mạch, Lục Phong thu hồi chiến hạm. Nơi này huyền khí thật là mỏng manh. Tiểu hổ ngồi xổm ở Lục Phong bả vai, đem bảo vật trong tay coi như đường đậu vứt vào trong miệng tiêu hóa. So với đến thiên môn, nơi này huyền khí là yếu đi quá nhiều, nhưng nơi này là ta ra. Lục Phong khẽ mỉm cười, trong đầu hiện lên Lục Tiểu Nhu mềm mại bóng dáng. Tiểu hổ bĩu môi, không nói thêm nữa. Mà Lục Phong kích động sấm gió cánh chim, lấy tốc độ cực nhanh thiểm lược hướng về Vương thành. 100 dặm khoảng cách, hết tốc lực phi hành, cũng có điều 10 phút mà thôi. Càng ngày càng tiếp cận Vương thành, Lục Phong tâm tình càng ngày càng kích động. Sau 10 phút, Vương thành xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vương thành vẫn phồn hoa, ngựa xe như nước, chỉ là Lục Phong nhưng mơ hồ ngửi được một luồng trầm trọng khí thế. Trong Vương thành thường xuyên có thể thấy được một nhánh chi võ giả tạo thành quân đội điều động, dường như phát sinh đại sự gì. Lục Phong thấy thế, hơi nhướng mày, trực tiếp đi tới trong gia tộc. Nguy nga trang nghiêm trấn Nam Vương phủ, có một đội trên người mặc hắc giáp quân sĩ canh gác. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nay đội quân sĩ trung đội trưởng chính là một huyền phủ cảnh võ giả, vê đút hét lại Lục Phong. ta chính là người nhà họ Lục. Nay quần quân sĩ rất xa lạ, nghiễm nhiên không phải lúc trước cái kia một nhóm. Mà những này quân sĩ nhưng không có cho đi ý tứ, ánh mắt kia nhìn quét Trạm Đất Phong, hầu nghi nói, đoạn thời gian gần đây, giả mạo người nhà họ Lục nhưng là rất nhiều, ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi vâng. Lục Phong trong lòng không thích, hắn nhớ tới trước Lục gia cũng không có quy củ như vậy. Ta về nhà còn muốn chứng cớ gì, nếu không bẩm báo vương gia. Lục Phong lạnh lùng nói, không có chứng minh liền không được bước vào Lục gia. Quân sĩ thô bạo nói, ai cho các ngươi quyền lợi. Lục Phong ánh mắt hở hững, nhìn này quần quân sĩ. Đây là vương hậu quyết định, khoảng thời gian này, bên trong gia tộc có đại hỷ sự, bất kỳ những người không có liên quan không giống nhau, không chờ lung tung tiến vào trong vương phủ. Quân sĩ nói, đại hỷ sự. Lục Phong trong lòng ngờ vực, ánh mắt nhìn phía Lục gia bên trong cái kia từng cái theo gió lay động màu đỏ đeo dùy bằng. Chỉ là này cái gọi là việc vui Lục Phong không biết đại biểu cái gì, để Lục gia nằm ở trạng thái giới nghiêm. Mà Lục Phong cũng không có hứng thú cùng này quần quân sĩ làm hao mòn, trực tiếp đạp động bước tiến bước vào Lục trong nhà. Lớn mật. Huyền phủ cảnh đội trưởng bùng nổ ra hùng hồn khí thế, áp bức hướng về Lục Phong. Cút. Lục Phong một trưởng vỗ ra, chợt cái kia huyền phủ cảnh đội trưởng dường như bị thập vạn đại sơn áp bức, khó có thể đứng dậy. Ngươi đến cùng là ai, dám mạnh mẽ xông vào Lục gia? Đội trưởng run rẩy đạo, cái kia sợ hãi con mắt nhìn phía Lục Phong, lấy hắn huyền phủ 6 tầng thực lực càng không có một chút nào phản kháng chỗ trống. Ta là Lục Phong. Lưu lại một đạo nhàn nhạt lời nói, Lục Phong cất bước bước vào Lục gia, hắn ngược lại muốn xem bên trong gia tộc có cái gì đại hỷ sự. Lục Phong. Nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, đội trưởng tự lẩm bẩm, khoe miệng một trận cười khổ, vội vã tiến vào trong vương phủ, bẩm báo chủ nhân của hắn. Chương 240, kinh biến. Vương phủ bên trong, răng đèn kết hoa, một mảnh ăn chơi chắc táng, hơn nữa thường xuyên có thể thấy được từng cái thành viên gia tộc vẻ mặt vội vã, dường như ở bố trí cái gì. Mảnh này cảnh tượng hoàn toàn lại nói, Lục gia sắp có một cái hỷ sự to lớn. Chỉ là để Lục Phong sinh nghi chính là, những người kia nhìn thấy ánh mắt của hắn né tránh, dồn dập né tránh hắn. Lắc lắc đầu, đè xuống trong lòng tâm tư, bây giờ hắn quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng trở lại, vấn an tiểu nhu tả. Gian tiểu viện kia, dần dần xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt. Chờ đến hắn đẩy ra cửa viện sau khi tiến vào, bên trong không có một bóng người. Không riêng Lục Tiểu Nhu không ở, liền ngay cả Khương Giật còn có Khương Nhị đều không ở bên trong khu nhà nhỏ. Lúc này, Tiểu Hổ từ Lục Phong bả vai nhảy xuống. Kỳ quái! Lục Phong lẩm bẩm nói. Nơi này đã ít nhất có một tháng không có ở qua. Tiểu Hổ chỉ vào trong phòng giày đặc cho bụi. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng căng thẳng, ngón tay lau đi, một tầng giày đặc cho bụi quấn ở trên ngón tay. Theo lý thuyết, có Khương Nhị còn có Lục Tiểu Nhu ở, trong nhà sẽ không như vậy tạm. Liên hợp trong vương phủ cái này đại hỷ sự, còn có những kia né tránh ánh mắt, làm cho Lục Phong liên tưởng đến sự kiện kia rất khả năng cùng Lục Tiểu Nhu có quan hệ. Một loại cảm giác không ổn nhất thời xông lên đầu. Không được, ta trước tiên cần phải đi tìm phụ thân rồi giải chuyện đã xảy ra. Lục Phong âm trầm nói. Không cần tìm, vương gia cũng không ở trong vương phủ. Đột nhiên một giọng nói khinh khỉnh bay vào bên trong khu nhà nhỏ. Theo sát, nương theo vài đạo tiếng bước chân, bên trong khu nhà nhỏ có thêm hai bóng người. Từ lúc một năm trước, vừa cảnh bạo phát khẩn yếu chiến tranh, mà Trấn Nam Vương cũng đã sớm xuất quân ngăn cản Hắc Thủy Quốc. Là hai người các ngươi. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn chăm chú này hai đạo đột nhiên xuất hiện bóng người. Không phải người khác, hai người này một người là Vương Hậu, còn có một người càng là Lục Hàn. Chúc mừng ngươi, con bé kia mấy ngày sau sẽ cùng Vương Thất Tam Vương tử thành hôn. Vương Hậu mắt phượng ngưng lại nói. Lục Phong, ngươi trở về thật là khéo, vừa vặn uống tỉ tỉ của ngươi rượu mừng. Lục Hàn sắc mặt trào phúng, đối với Lục Phong đột nhiên hồi tộc hắn đồng dạng cảm thấy rất là bất ngờ. Tất cả những thứ này đều là ai làm được chủ. Phụ thân đồng ý. Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn quét hai người. Vương gia từ lúc một năm trước liền đi tới biên cảnh, vì lẽ đó trong vương phủ loại này việc vặt đều do bổn cung xử lý. Vương hậu chờ mong nhìn thấy Lục Phong đặc sắc vẻ mặt. Hai tháng trước, bởi vì Lục Hàn hồi tộc, Vương Thất Tam Vương tử đến tìm kiếm Lục Hàn, không khéo nhìn thấy Lục Tiểu Nhu. Ở vương hậu đổ thêm dầu vào lửa dưới, liền có hôm nay việc này. Mà bây giờ, loại chuyện nhỏ này đều do vương hậu một người một tay che trời. Xem ra tất cả những thứ này đều không phải phụ thân chủ ý, mà là ngươi một mình mà vì là. Lục Phong lớn tiếng hét lớn, lửa giận tràn ngập trong lòng. Vạn không nghĩ tới, vương hậu sẽ dùng loại độc chất này kế, này đã chạm tới Lục Phong cái kia mảnh vải ngược. Hừ, vì là Tam Vương tử nạp một phi mà thôi, không cần bẩm báo vương gia. Vương hậu cực kỳ thỏa mãn Lục Phong vẻ mặt. Tốt lắm, ta liền trên vương thất yếu nhân. Lục Phong cười lạnh một tiếng, một luồng sát ý lan tràn ra. Chỉ bằng một mình ngươi chỉ là huyền phủ cảnh, cũng dám trên vương cung yếu nhân, không khỏi quá đánh giá cao chính ngươi. Lục Hàn khỏe miệng vung lên châm trọc. Hắn biết Lục Phong cùng Lục Tiểu Nhu cảm tình cực sâu, liền muốn đến dùng kế này đến tính toán Lục Phong. Ta muốn giết ngươi như giết cẩu như thế. Lục Phong lạnh như băng nói. Làm càn. Vương hậu hét lớn một tiếng. Cút. Một đạo dâng trào tiếng quát từ Lục Phong trong miệng, mang theo kinh thiên cuồng phong, cái kia cỗ thao thiên ý lạnh vang vọng toàn bộ vương phủ. Không ít người đều bị kinh động, ánh mắt dồn dập quăng tới. Không hiểu lễ nghi nghịch tử, hôm nay bổn cung muốn thay vương gia giáo huấn một hồi ngươi. Vương hậu khuôn mặt lạnh lẽo, tay ngọc vung lên, một đạo hỏa hồng dáng màu cực nóng không gian, hướng về Lục Phong bao phủ mà đi. Luồng rung động này rõ ràng là huyền phủ 9 tầng. Ngươi cũng xứng để giáo huấn ta. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, một quyền bỗng nhiên rối ra, không khí phảng phất nước toát giống như vậy, hủy diệt sức mạnh đón nhận đạo kia hỏa hồng dáng màu. Ầm ầm. Hai cỗ thao thiên sức mạnh bao phủ mà ra. Cú đấm kia đổ nát hỏa hồng dáng màu, sau đó quyền hóa thành trường, đột nhiên hướng phía trước một ấn, khác nào quân lâm bình thường đánh vào vương hậu ngực. Nương theo một đạo tươi đẹp máu phun ra, vương hậu như diều đứt dây bình thường hướng sau quăng xạ mà ra. Vẹn vẹn một quyền, huyền phủ 9 tầng vương hậu liền bị thua. Tuy rằng vương hậu ngồi ở vị trí cao, thực lực đều là bảo vật chồng chất mà ra, nhưng cũng có thể dò xét ra lúc này Lục Phong đáng sợ. Trong không khí còn chen lẫn cuồng phong, gợi lên Lục Phong mái tóc màu đen, cái kia lạnh lẽo trong ánh mắt sát ý phun trào. Một ít dám đến Lục gia quân sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn này một vị đáng sợ công tử. Tiểu xuất sinh, dám phạm thượng. Lục Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp ấn ngưng tụ, một đạo thanh lang quang ấn hiện lên, mãnh liệt nuốt chửng hướng về Lục Phong. Này một thanh lang đập ra thời gian, khu vực này mãnh liệt rung động một phen, quát lên một luồng màu xanh bao táp. Hắn không giống với vương hậu, Lục Hàn thiên phu ở toàn bộ đến thiên môn đều có thể đứng hàng hào, so với cái kia vương hậu cường hơn nhiều. Tiểu xuất sinh, chờ ta đưa ngươi bắt, tận mắt để ngươi nhìn Lục Tiểu Nhu cùng Tam Vương tử thành hôn. Lục Hàn ánh mắt giữ tận nói. Câu nói này, triệt để làm tức giận Lục Phong, ánh mắt của hắn thiết huyết lạnh lùng, một quyền dường như nộ long bình thường đánh ra ngoài. Ầm long. Mạnh mẽ quyền ấn bắn trúng thanh lang, ở một đạo trời long đất lở giống như sức mạnh bên dưới, đầu kia thanh lang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ nát. Không nghĩ tới thực lực trưởng thành đến mức độ này. Vê đút vê đút. Lục Hàn trầm giọng nói. Bây giờ, cảnh giới của hắn cũng sắp tiếp xúc được chuyển đổi chân nguyên mức độ. Có thể nói, so với ngày đó tư đồ long mạnh gấp mấy lần, vì lẽ đó cũng không sợ Lục Phong. Thanh minh trưởng. Lục Hàn một cước đập vỡ tan phiến đá, thân thể tràn ngập ánh sáng màu xanh. Một trưởng thanh lũ trong lúc đó, mang theo phiên sơn lực lượng đánh về Lục Phong. Thanh minh trưởng chính là thiên cấp trung phẩm võ kỹ, mặc dù là chuyển đổi chân nguyên cường giả đều không thể khinh thường. Thiên hoang quyền. Lục Phong vẫn là một quyền, nhưng cú đấm kia nhưng có 7 cái chân long lực lượng ở xoay quanh hét giận dữ. Ầm ầm. Gần như tiếng sấm tiếng vang quán triệt toàn bộ vương phủ, một ít thực lực gần như chỉ ở chú thể cảnh gia nô miệng mũi trong lúc đó chảy ra vết máu. Mà đạo kia thanh minh trưởng ở 7 cái chân long lực trong nháy mắt bị phá hủy, cú đấm kia trực tiếp đánh về Lục Phong. Lục Hàn con ngươi co rụt lại, cả người run, hai tay đột nhiên kết ấn, cả người một cái màu xanh mạch lạc lóng lánh mà lên, thuấn tức xuất hiện một con khiếu nguyệt thanh lang. Thanh lang kỳ mạch, xem như là trung phẩm kỳ mạch, sức mạnh cùng tốc độ cùng tồn tại. Rào. Thoáng chốc, Lục Hàn bùng nổ ra một dây ngàn mét oanh kích, hiểm hiểm né tránh này cuồng bạo một quyền. Tiểu xuất sinh này thời gian nào như thế mạnh? Che ngực vương hậu sắc mặt băng hàn, liền nàng đắc ý nhất nhi tử đều ở trong tay hắn bị thiệt thòi. Đáng chết. Lục Hàn vẻ mặt tái nhợt. Vạn không nghĩ tới, mới quá khứ chỉ là mấy tháng Lục Phong thực lực càng cường đại đến mức độ như vậy. Thanh lang khiếu nguyệt. Thoáng chốc, Lục Hàn song trưởng tràn ngập ánh sáng màu xanh, đầu kia thanh lang đột nhiên hét dài một tiếng, phảng phất xuất hiện một vòng trăng tròn. Hiện tại, liền do để ta giải quyết ngươi. Lục Hàn hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong, thanh lang hóa thành to khoảng 10 trượng. Ác liệt lang trong miệng từng đạo cột sáng màu xanh xì ra. Đã từng, Lục Hàn chỉ bằng mượn này một chiêu đã đánh bại chuyển đổi chân nguyên huyền phủ cảnh cường giả. Chương 241, Tà Chi vảy ngược. Trong vương phủ, khủng bố kích đấu tiếng vang chấn động, ánh sáng màu xanh bao phủ vùng thế giới này. Không ít người nghe tiếng đều dồn dập đi tới tiểu viện bên cạnh, nhưng đối mặt hai vị vương gia dòng dõi giao thủ, những người này cũng không dám lung tung nhúng tay. Cửu ca. Lúc này một đạo lo lắng âm thanh truyền đến. Đó là một dáng ngọc yêu kiều, khoe miệng hai bên có nhợt nhạt lê qua nữ tử, chính là Lục Mẫn. Mà ở sau lưng nàng, còn có một cung trang mỹ phụ, đó là Lục Mẫn mẫu thân. Thời gian 2 năm, không nghĩ tới Tiểu Phong trưởng thành đến mức độ này, nếu là vương gia nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Mỹ phụ ánh mắt lấp lóe, khẩn nhìn chằm chằm đạo kia ngạo nghễ mà đứng bóng người. đáng ghét Vương Hậu, đáng ghét Lục Hàn. Lục Mẫn buồn bực trực dậm chân, lấy nàng thông mạch cảnh thực lực hoàn toàn không giúp được gì. Vương Hậu quá mức rồi, nếu là Vương gia ở phủ há có nàng nhảy nhót chỗ trống. Mỹ Phụ lạnh lùng nói. Lúc này, từng đạo chùm sáng màu xanh che ngập bầu trời đánh về phía Lục Phong. Nhưng mà đối mặt này khủng bố công kích, Lục Phong sắc mặt không có một tia vẻ sợ hãi, lạnh lùng cực kỳ. Tinh trí mang. Lục Phong hai ngón tay cùng nhau, một đạo tinh quang tập trung, trong chớp mắt một đạo kiếm chỉ toàn xạ mà đi. Đùng. Kiếm chỉ cực kỳ ác liệt, đổ nát đạo đạo phong tới ánh sáng màu xanh, lấy không gì địch nổi tư thái điểm trúng thanh lang. Giang giác. Thanh lang cái chán xuất hiện một đạo chỉ động. Đáng ghét, hắn dĩ nhiên có thể cùng ta đánh đến cỡ này trình độ. Lục Hàn khó có thể tin, ở hai tay hắn kết ấn thời gian, cả người huyền dịch dâng trào mà động, đầu kia thanh lang càng ngày càng đáng sợ dữ tợn, càng mơ hồ bốc ra ngân nguyệt vẻ. Chín công tử thật mạnh mẽ thiên phú, năm đó rời khỏi gia tộc mới vẹn vẹn thông mạch cảnh, bây giờ có thể cùng huyền phủ 9 tầng 2 công tử bính đến một bước này. Có không ít người kinh ngạc cực kỳ, trong lòng khiếp sợ ngơ ngác, thiên phú như thế so với Lục Hàn còn muốn làm đến đáng sợ. Đáng tiếc, Vương gia cũng không ở trong phủ, trong tộc chư hơn cao thủ cũng dồn dập đi tới bên cạnh, bằng không há dung này Vương Hậu một tay che trời. Có người bĩu môi, đối với Vương Hậu chuyên quyền biểu thị bất mãn. Mà Lục Mẫn, tay nhỏ bên trong cũng là nắm chặt, tràn đầy mồ hôi. Ta không có thời gian chơi với ngươi xuống. Lục Phong trong con ngươi tràn ngập ý lạnh, bây giờ hắn để ý nhất vẫn là Lục Tiểu Nhu. Hừ, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Http. Nghe thấy Lục Phong vẹn vẹn là cùng hắn chơi, Lục Hàn trong lòng một luồng lửa giận vô hình nảy sinh. Thoáng chốc, ánh sáng màu xanh như cầu vồng, đánh về phía Lục Phong. Mà giờ khắc này một đạo ánh sáng màu bạc đông dưng từ Lục Phong đầu ngón tay sán lạn mà ra, xuyên thấu thanh lang, trực tiếp chém trúng Lục Hàn. A. Luồng ánh sáng màu bạc này chính là tinh thần bí thuật, chém thần thuật, trực tiếp để Lục Hàn ôm đầu kêu thảm thiết, cái kia duy trì thanh lang bóng mở cũng lập tức phá nát. Tinh thần bí thuật quỷ dị nhất, nhưng yêu cầu cũng là hà khắc, không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần khó có thể phát huy rất lớn hiệu dụng. Mà bây giờ, Lục Phong lực lượng tinh thần cao tới 43 giai. Ở này Lục Hàn không có linh hồn phòng ngự tình huống, tạo thành hiệu quả có thể tưởng tượng được. Tiểu xuất sinh, ngươi dùng cái gì quỷ kế? Vương Hậu sắc mặt đại biến, lớn tiếng hét lớn. Hừ, hiện tại hai người ngươi sẽ theo ta trên vương cung. Lục Phong cả người ý lạnh dâng lên, một dấu bàn tay bỗng dưng chụp vào kêu thảm thiết Lục Hàn. Cảm nhận được đạo kia dâng trào trường lực, Lục Hàn không lo được đau đớn, vội vã tuôn ra hai đạo trưởng ấn phản oanh mà đi. Ầm. Bảy cái chân long lực lượng biết bao đáng sợ, bình thường huyền phủ 9 tầng cũng có điều 4, 5 điều chân long lực lượng. Ở một trường này dưới, Lục Hàn bị đánh cho bay ngược ra ngoài, đụng gãy một viên đại thụ che trời. Mà tình cảnh này cũng làm cho mọi người tại đây kinh ngạc cực kỳ, này được khen là Vương Thành này một đời ưu tú nhất thiên tài bị một Lục Phong đánh bại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Mấy người cảm nhận được một luồng không tầm thường khí thế. Hiện tại, đi với ta Vương Cung. Lục Phong lạnh lùng hướng đi Lục Hàn. Ta làm sao có khả năng thua với ngươi? Lục Hàn gầm nhẹ lên tiếng, hai mắt màu đỏ tươi cực kỳ, hắn đưa hai tay, ngưng tụ đạo đạo quang ấn đánh mạnh mà đi. Nhưng mà những công kích này lại bị Lục Phong phất tay dập tắt, mang theo đáng sợ áp lực chậm rãi bước hướng về Lục Hàn. Hắn mạnh hơn, có thể mạnh hơn ngày đó Lý Côn. Hai người này hành động triệt để Lục Phong trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nếu là Lục Tiểu Nhu có chuyện, hắn sẽ không lưu tình. Mà lúc này, Vương Hậu trong mắt tràn đầy sự thù hận, tiếng rít nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi dám đả thương Hàn Nhi một cọng tóc gáy, bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng không nghĩ tới, Lục Phong sẽ đáng sợ như thế. "Vương Hậu, ngươi quá, Tiểu Phong dù sao cũng là vương gia con trai." Lục Mẫn Chi mẫu một mặt phức tạp, từ trong đám người bước ra. "Tiện tỷ, ngươi cũng dám giáo huấn bổn cung?" Vương Hậu như cái con mụ điên giống lớn kêu lên. Nghe vậy, Lục Mẫn Chi mẫu khí đến cả người run rẩy. Mà lúc này, đối mặt Vương Hậu lời nói điên cuồng, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, một tia sáng trắng bàn tay lớn ngưng tụ, chậm rãi chụp vào Lục Hàn. Lục Hàn một mặt sợ hãi, trong lòng hoảng loạn. Ầm. Một vệt kim quang vọt tới, trực tiếp đổ nát Lục Phong trưởng ấn. "Hả?" Lục Phong thần sắc cứng lại, cái kia một đòn là chân võ cảnh phát ra. "Chín thiếu gia, nháo cũng nháo được rồi. Có hay không nên yên tĩnh yên tĩnh." Một đạo trên người mặc màu vàng chiến giáp nam tử bỗng dưng xuất hiện, trên người hùng hồn gợn sóng rõ ràng là chân võ cấp 3. "Lâm thống lĩnh, nhanh bắt được tiểu xuất sinh này, ta muốn cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Vương Hậu tiếng rít hét lớn. Đây là nàng tư quân, là vương thất chuyên môn phái tới cung nàng điều động. Vị này Lâm thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương dù sao cũng là Lục Phong con cháu đích tôn. Vẹn vẹn ngăn cản, Lục gia cường giả sẽ không xuất thủ. nhưng nếu là hắn một người ngoài ra tay bắt người, cái kia ý nghĩa liền không giống. Trước mắt vương hậu rõ ràng là lửa giận công tâm, không thể để ý tới. Khoảng cách Tam Vương Tử cùng Lục Tiểu Nhu nạp phi còn có ngũ ngày, ngươi liền bé ngoan chờ uống rượu mừng đi. Lâm Thống Linh nói, ngươi cũng phải ngăn cản bước chân của ta. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, đối mặt chân võ không có một tia sợ hãi. Ngăn cản không thể nói là, đây là một cái đại hỷ sự, còn hy vọng chín thiếu gia có thể thức cơ bản, không nên để vương thất lúng túng. Lâm Thống Lĩnh lạnh nhạt nói, tốt lắm, mặc dù là chân võ chặn ta, vậy ta liền giết chân võ. Lục Phong đằng đằng sát khí nói, Lục Tiểu Nhu chính là trong lòng hắn vảy ngược, không thể dung người đụng vào. Đối với hắn sử dụng chút âm mưu quỷ kế cũng vẫn thôi, có thể một mực hai người này đối với bên cạnh hắn người thân động thủ. Một đời trước thiên tinh diệt thì rất nhiều người thân chết ở trước mặt của hắn, mà đời này hắn không cho phép bất luận một hai đụng vào ta chi vảy ngược. Cựu ca, Lục Mẫn tóm chặt lấy mẫu thân nàng tay. Mà lúc này Lục Phong đạo kia hét lớn, Lục gia người hoàn toàn chấn động, cái kia hồi tộc chín thiếu gia tuyên bố muốn giết chấn võ, đây là cỡ nào hoang đường. Vê đút vê đút. Nhưng mà nhìn Lục Phong cả người cái kia cố lạnh lẽo vô tình sắc ý, lại làm cho mọi người không hoài nghi chút nào hắn có bản lĩnh kia. Thiếu niên đều là nhiệt huyết kích động, mấy ngày nay liền không nên rời đi khu nhà nhỏ này. Lâm Thống Linh chân nguyên hùng hồn phun trào, một luồng chân nguyên màu vàng nóng hóa thành chuông cổ màu vàng bao phủ Lục Phong, đem nốt ở bên trong. Ẩm. Lục Phong vung quyền đập phá đi tới, bảy cái chân long hình thành sóng khí gào thét, này chuông cổ màu vàng vẹn vẹn là rung động một phen. Chân võ cảnh cường giả mạnh hơn huyền phủ quá nhiều, đặc biệt là chân nguyên, càng là đối với huyền dịch có rất lớn áp chế. Huống hồ vị này Lâm Thống Lĩnh hay là thật vũ cấp 9 cường giả. Rầm rầm rầm. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, liên tục vung lên hơn trăm quyền, một đôi nắm đấm thép bên trên tất cả đều là máu tươi, mà cái kia đạo chuông cổ màu vàng cũng là che kín rất nhiều vết nước. Mẫu thân, cựu ca hắn. Lục Mẫn không đành lòng tiếp tục nhìn, nước nở chôn ở Lục Mẫn chi mẫu trong lòng. Ai, vương gia cùng đông đảo chung với Lục gia gia tộc cường giả đều không ở trong gia tộc, mà những kia tộc lao chỉ cần không lay được gia tộc căn cơ, là sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể mặc cho vương hậu một tay che trời. Lục Mẫn chi mẫu bất đắc dĩ thở dài. Biên cảnh chiến tranh quá mức khốc liệt, kiềm chế Lục gia quá rất mạnh giả, liền ngay cả tộc lao đều phát động rồi mấy vị. Còn rất ngoan cường. Có điều ở bổn thống lĩnh trước mặt ngươi cũng chỉ được bé ngoan lưu ở chỗ này. Lâm Thống Lĩnh chân nguyên tràn ngập, cái kia đạo chuông cổ màu vàng càng ngày càng dày nặng vững chắc. Một bên vương hậu cùng Lục Hàn lạnh lẽo nhìn tình cảnh này, khóe miệng bốc ra châm biếm. Đã như vậy, lão già liền đừng trách ta Lục Phong vô tình. Lục Phong giơ lên màu đỏ tươi hai mắt, rút ra hắc huyền kiếm, quần quần ánh kiếm chạy trồm mà động, trực tiếp chém về phía chuông cổ màu vàng. Khủng bố kiếm khí tràn ngập, ở hắc huyền kiếm không gì sánh kịp sắc bén bên dưới. Cái kia chuông cổ màu vàng theo tiếng mà nát. Thiên cấp thần binh, chí ít ở thiên cấp thượng phẩm. Lâm Thống Linh kinh hãi thất thanh. Chương 242, ai cản ta thì phải chết. Lâm Thống Linh âm thanh đột nhiên run lên, cái kia tham lam hừng hực ánh mắt vẹn vẹn nhìn chăm chú Lục Phong trong tay cái kia một cái trường kiếm màu đen. Chỉ có thiên cấp thượng phẩm như vậy thần binh mới có thể như cắt chém giấy trắng giống như phá hoại hắn chân nguyên, mà loại này thần binh ở vương trong phòng đều là chấn tộc chi bảo. Bây giờ nhưng xuất hiện một vẹn vẹn huyền phủ cảnh thiếu niên trong tay. Chốc lát, hắn tỉnh táo lại, trong mắt tham lam dần dần biến mất. Nơi này là Lục gia, mà hắn có điều là tùy tùng vương hậu của hồi môn mà đến thôi. Nếu là mình động thủ, cái kia Lục gia nơi sâu xa nhân vật khủng bố đem sẽ trực tiếp đập chết chính mình. Lâm Thống Linh hít sâu một hơi, cật lực khiến chính mình bình tĩnh, nói, mặc dù ngươi có một kiện thần binh, nhưng muốn mượn này cùng chân võ cảnh cường giả đối kháng, vẫn là quá yếu một chút. Thật sao? Lục Phong âm thanh dường như yếu đi xuống, nhưng đột nhiên trong lúc đó dường như nộ long thét dài nói, cái kia thêm vào cái này làm sao? Ở một trận chói mắt đến cực điểm ánh sáng phun trào bên dưới, Lục Phong trong tay thêm ra một thanh hỏa hồng trường cung, còn có một cung dường như hỏa tước mũi tên. Tấm này trường cung sau khi xuất hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên mấy chục độ, như đưa thân vào trong lò lửa. Chín thiếu gia trong tay cái cung này. Đoàn người vang lên từng trận sợ hãi ổ lên thanh. Một bên Lục Hàn con ngươi co rút nhanh. Tấm kia cung hắn đã từng thấy, liền tần pháp đều muốn chạy mất dép. Ai cản ta thì phải chết. Lục Phong đem lạc nhật tiễn liên lụy dây cung, hùng hồn hỏa diễm thiêu đốt, dường như một vòng bay lên rượu nhật giống như đáng sợ chói mắt. Hùng hồn khí tức kinh khủng phun trào, cái kia cung tên phát sinh một đạo hỏa tức hí lên tiếng, phảng phất có thể bắn xuống trên trời rượu nhật. Chạy! Lâm Thống Linh nghiến hầu lăn, bùng nổ ra một đạo sợ hãi tiếng hét lớn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại mùi chết chóc tràn vào trong lòng. Lục Phong cười lạnh một tiếng, tinh luyện quá lạc nhật cung giết này Lâm Thống Lĩnh như giết cẩu bình thường đơn giản. Tiểu Phong, dừng tay. Ở Lạc Nhật tiễn sắp bắn ra trước mắt, một đạo hồng trung giống như tiếng quát đột nhiên vang vọng, một ông lão mặc áo xanh từ đằng xa chạy nhanh đến. Nghe vậy, Lục Phong chậm rãi thả xuống Lạc Nhật cung, trong mắt hàn ý chưa từng hạ thấp. Ông lão này mái tóc màu đen, sắc mặt hường hào, ngờ ngợ nhìn tới cùng Lục Chiến có mấy phần giống nhau. Cả người khí tức thâm trầm, rõ ràng là chân võ cấp 9 thực lực, chính là trong gia tộc tộc lão. Trong gia tộc, chỉ có chân võ cấp 9 cường giả mới có thể xưng là tộc lão, mà bọn họ mới là một gia tộc chân chính trụ cột. Có bọn họ, vương thất muốn chiếm đoạt mấy đại khác họ vương, mới sẽ kiêng kỵ như vậy. Bình thường thời kỳ, chỉ cần không nguy hiểm cho Lục gia căn bản, những này tộc lão căn bản sẽ không xuất hiện. Mà ngày hôm nay, Lục Phong này nháo trò khiếp sợ tộc lão. Nay Lục Vân tộc lão chính là tiền nhiệm trấn Nam Vương, là Lục Phong tổ phụ, thực lực sâu không lường được. Làm lấy ra Lạc Nhật cung trước mắt, những này tộc lão cũng không thể không xuất hiện, đã vượt qua bọn họ khống chế. Lục Vân tộc lão. Lâm thống lĩnh cả người lạnh thấm mồ hôi, khuôn mặt trên còn có sợ hãi lưu giữ. Lui ra đi. Lục Vân tộc lão vung lên ống tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, đem tấm kia cung nhận lấy đi, có ủy khuất gì lao phu vì ngươi làm chủ. Lục Phong khẽ gật đầu, chậm rãi thu hồi Lạc Nhật cung. Đọc tê. Duyện cung hắn rõ ràng, hôm nay là thiên phú của chính mình chấn động tộc lão, bằng không căn bản sẽ không vì hắn ra mặt. Như vậy càng tốt hơn, có tộc lão đứng ra, cứu ra tiểu nhu tả sẽ dễ dàng không ít. Xin chào tộc lão. Lúc này, một ít lục gia người cung kính hành lễ. Tộc lão, người này phạm thượng, còn đả thương Hàn Nhi, dựa vào gia tộc phương pháp nên nghiêm phạt. Vương hậu oán hận nói. Câm miệng, trấn Nam Vương lĩnh quân đi tới bên cạnh, ngươi này vương hậu chính là như vậy chủ trì đại cục, cùng một tên tiểu bối như vậy tính toán. Lục Vân không chút nào cho vương hậu sắc mặt tốt xem. Hôm nay hắn nhìn thấy Lục Phong thiên phú, chỉ huyền phủ 6 tầng liền có thể thắng Lục Hàn, hơn nữa trong tay thần binh có thể uy hiếp chân võ cảnh tính mạng, nhưng mấu chốt nhất chính là hắn nhớ tới Lục Phong mới 18 tuổi. Con nhỏ tuổi, có thành tựu như thế này, đáng ra hắn Lục gia coi trọng. Ta chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là giải trừ tiểu nhu tả cùng Tam Vương tử hôn ước. Lục Phong lạnh lùng nói. Không thể. Tam Vương tử nạp phi, nếu như liền như vậy giải trừ, chí vương thất mặt mũi dư nơi nào, đến lúc đó, vương thất làm sao đối xử ta Lục gia? Vương hậu sắc bén âm thanh vang vọng. Đưa vương hậu còn có Lục Hàn đi về nghỉ. Lục Vân tộc lão phất tay, nhất thời một đội quân sĩ xuất hiện, đem hai người mạnh mẽ mang đi. Nữ nhân này, thực sự đáng ghét, nếu không là xem ở Lục Chiến trên mặt. Còn có vương thất duyên cơ trên, lấy Lục Vân tộc lao tinh khí đã sớm mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Nhân Lục Vân tộc lao cử động, Lục Phong trong lòng ý lạnh biến mất không ít. Cho tới tên tiểu nha đầu kia, ta liền cùng ngươi đi tới vương cung đi một lần, thành bại liền muốn xem vương thất thái độ. Lục Vân cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy, liền nên ở việc kết hôn chưa định thời gian từ chối. Cái kia vương thất người có thể khó đối phó a, chính mình lần này đi vào chính là đánh bọn họ mặt. Có thể thành công hay không còn chưa biết. Quan trọng nhất chính là hắn không muốn bởi vì việc này mà để Lục Phong ghi hận Lục gia. Vậy trước tiên cảm ơn Lục Vân tộc lão. Lục Phong sắc mặt hơi hoãn. Bất luận làm sao, này vương cung là nhất định phải xông, mà tiểu nhu tả đó là nhất định phải mang về. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ, Lục Vân tộc lão mang theo Lục Phong hóa thành hai vệt độn quang rời đi Lục gia. Không nghĩ tới việc này liền tộc lão đều đã kinh động. Này vương gia thứ 9 tử nhưng là bất phàm a, so với Lục Hàn thiên phú mạnh hơn nhiều. Đoàn người cảm thán, con nhỏ tuổi có thể đem một chân võ cấp 3 cường giả ép lên tử lộ. Đợi được vương gia hồi tộc, biết được hôm nay sự tình, này vương hậu sau đó nhất định sẽ không dễ chịu. Vê đút vê đút. Lục Mẫn Chi mẫu hử lạnh nói. U ám thâm ú vương thất bên trong cung điện, có thật nhiều người mặc giáp trụ quân sĩ canh gác. Cái kia quật cường nữ tử còn không chịu khuất phục sao. Ở trước cung điện mới có một người mặc màu vàng dao long bảo nam tử cao lớn đứng chắp tay, sắc mặt tâm trầm. Khởi bẩm Tam Vương tử. Vương Phi cả ngày không ăn không ngủ. Một thái giám cung kính nói. Không sao, sau khi đám cưới, trở thành bản vương tử nữ nhân, bất kỳ nữ nhân nào đều muốn khuất phục với dưới người của ta. Nam tử nhếch miệng lên một vệt ý lạnh. Nam tử này chính là Tam Vương tử Lâm Trần, vẹn vẹn 28 tuổi cũng đã đạt đến chuyển đổi chân nguyên mức độ, ngày sau có thể kế thừa vương vị. Nhớ tới bên trong cung điện nhu nhược kia nữ tử, Lâm Trần trong lòng chính là một trận hừng hực. Ngày đó, vương hậu giới thiệu cho hắn thời điểm nhưng là để Lâm Trần trong nháy mắt ghi nhớ lên. Quá đẹp, cái kia cố nhu nhược khí tức đầy đủ để bất kỳ người đàn ông nào thương yêu điên cuồng, nếu không là muốn chờ đến thành hôn ngày trở lại hưởng dụng, sợ là sớm đã lấy nàng hưng hoàn. Mà lúc này, đáng trách, thực lực của ta quá mức nhỏ yếu, phụ lòng Lục đại ca kỳ vọng. Bên trong cung điện, có một người cao lớn thiếu niên, hắc u khuôn mặt trên tràn đầy bất đắc dĩ, chính là Khương Dật. Tiểu Nhu tả, trời không tuyệt đường người, chỉ cần vương gia trở về, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải. Ở đạo kia nhu nhược thân thể bên, còn có một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, an ủi. Chỉ sợ không chờ được đến vương gia trở về. Lục Tiểu Nhu bi thảm nở nụ cười, ta tình nguyện đi chết, cũng không muốn gả cho cái kia tam vương tử. Lúc này Lục Tiểu Nhu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể nhu nhược một cơn gió thổi tới cũng có thể thổi ngã. Nếu không là trong lòng nhớ chạm đất phong, còn tồn lưu một chút hy vọng, Lục Tiểu Nhu đã sớm tự sát. Mà bây giờ, hiển nhiên là không có bất kỳ kỳ tích có thể phát sinh. Chương 243, Vương Cung Yếu Nhân. Thiên Lâm Vương Cung. Một mảnh rộng rãi kéo dài mấy vạn mét trong cung điện, có vô số đạo khí thế mạnh mẽ quân đội tuần tra. Mà ở cái kia kéo dài trong vương cung, có một áp lực trầm trọng, làm như một cái ngủ say chân long. Mà lúc này, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện ở một tòa trăm trượng cửa cung ở ngoài. Thật nồng nặc số mệnh lực lượng. Lục Phong cảm nhận được cái kia cố vô hình nhưng có hùng hồn số mệnh lực lượng. Trong mắt của hắn bên trong hết sạch bùng lên, ở cái kia trong hư không có hào quang màu vàng như ẩn như hiện, tự bàn đang nằm một con màu vàng giao long, ở chấn áp toàn bộ vương cung. Này vương thành không đơn giản, thiên võ ba vị trí đầu cảnh tùy tiện xông vào vương cung cũng rất có thể một đi không trở lại. Số mệnh lực lượng, mịt mờ, rồi lại rõ ràng tồn tại, chính là một vương triều con dân lực hướng tâm ngưng tụ mà thành. Nếu là số mệnh đầy đủ, có thể trực tiếp mượn nguồn sức mạnh này đột phá trước mắt cảnh giới. Đã từng thiên tinh hoàng triều, cấp độ kia số mệnh sức mạnh hùng hồn thành màu vàng chân long tồn tại, đáng sợ đến trực tiếp có thể mượn số mệnh sức mạnh tạo nên một vị thánh nhân đi ra. Đương nhiên, số mệnh tích lũy cực kỳ không dễ. Mà nếu là Thiên Lâm Vương hướng chân chính đạt đến đại nhất thống, mấy đại khác họ vương gia tộc triệt để bị trở thành khống chế, mượn số mệnh sức mạnh có thể trực tiếp để Lâm Bá Nghiệp bực này khủng bố quân vương đột phá tới thiên võ cảnh. Nếu đột phá thiên võ, cái kia mới chính thức xem như là một phương chân chính cường giả. Hay là vương thất vội vã thống nhất vương triều cũng có loại quan hệ này tồn tại. Có thể thành công hay không liền xem vương thất thái độ, lão phu cật lực vì ngươi mang ra nhà đầu kia. Lục Vân tộc lão cũng rất không xác định có thể thành công hay không. Nếu là vương thất không chịu thả người, vậy ta liền rảo hắn cái long trời lở đất. Lục Phong trong mắt nồng nặc sát cơ phun trào. Lục Vân tộc lão cười khan một tiếng, hùng hồn chân nguyên hội tụ, hướng về bầu trời giống to, Lục gia Lục Vân, rất đến bái phỏng. Âm thanh kia dường như trời quang phích lịch, mơ hồ mang theo một tia thế sức mạnh. Nhất thời, trong vương cung từng đạo hùng hồn uy thế nhìn quét mà đến, có tới mấy chục đạo, đáng sợ đến cực điểm. Phải biết, vương thất chính là Thiên Lâm Vương hướng thực lực đáng sợ nhất, bất luận cái nào khác họ vương gia tộc đối mặt dường như đứa nhỏ cùng thành nhân sự chênh lệch. Chỉ có kết hợp cái khác họ vương, mới có miễn cưỡng rằng có sức mạnh. Bạch. Một đội trên người mặc màu vàng chiến giáp quân đội từ trong vương thành lao ra, mà phía trước chính là một người mặc màu vàng cẩm bào người đàn ông trung niên. Đám người kia là long vệ, mà trung niên nam tử kia là long vệ một tên trong đó thống lĩnh. Không biết Lục Vân tộc lao đến vương cung có chuyện gì quan trọng. Long vệ thống lĩnh lông mày ngưng lại, nay quần lao ra hỏa không có chuyện gì cũng sẽ không đến trong vương cung. Việc này, ngươi long vệ còn không cách nào quản, kính xin vương thất trưởng lão hiện thân tụ tập tới đi. Lục Vân tộc lao quát to. Long vệ dù sao cũng là tư quân, còn chân chính nắm quyền vẫn là vương thất ở trong đám kia lao bất tử. Ha ha, Lục Vân, thực sự là đã lâu không gặp. Ở cái kia giữa hư không, một đạo áo bào đen bóng người bỗng dưng xuất hiện, cả người sức mạnh tự mơ hồ vặn vẹo hư không. Chính là một tên chạm tới thế chân võ cảnh đại viên mãn. Chân võ cấp 9, chỉ cần chạm tới một tia thế chân võ cảnh cũng có thể xưng là cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là 100 đại viên mãn chân võ cảnh đều khó mà có một bước vào thiên võ. Bằng không Thiên Lâm Vương thất đã sớm nhất thống Thiên Lâm Vương triều. Đại sự cũng không, chỉ là quang thời gian trước ta Lục gia vương hậu nộ đem một cô gái đưa vào vương cung, đặc biệt đến đòi người mà thôi, kính xin Lâm Huyền ngươi có thể thả người. Lục Vân tộc lão lạnh nhạt nói. Một cô gái? Lâm Huyền hơi nhúng mày. Đó là tỷ tỷ của ta. Lục Phong tiến lên một bước nói. Trong lòng hắn cũng rất căng thẳng, nếu là vương thất không chịu thả người vậy thì phiền phức. Xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền hỏi dò bên cạnh Long Vệ Thống Lĩnh. Long Vệ Thống Lĩnh suy tư một phen, lập tức đưa lô thai nói. Thì ra là như vậy. Lâm Huyền chợt nói, chỉ là ngươi Lục Vân đến ta vương thất liền muốn người, làm cho ta vương thất mặt mũi để nơi nào. Thả một vấn đề cá nhân không lớn. Chỉ là ở nửa tháng trước đã sớm xin mời vương thành rất nhiều có máu mặt gia tộc tới tham gia trận này tiệc cưới. Liên như thế thả người, tiệc cưới thủ tiêu, hán vương thất hy vọng sẽ xuống dốc không thanh. Chẳng phải trợ chướng những này khác họ vương hung hăng kiêu ngạo. Vậy ý của ngươi là không muốn thả người. Lục Vân tộc lao hai mắt nhắm lại, bắn ra đạo đạo hàn quang. Uống rượu mừng ta vương thất cực kỳ hoan nghênh, nhưng nếu muốn gây chuyện, đừng trách ta không cho ngươi Lục Vân bộ mặt. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, ngày này Lâm Trung Quy là vương thất thiên hạ. Nghe đến lời này, Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, này vương thất là nhất định sẽ không tha người. Ta Lục Phong hôm nay không phải đến cùng ngươi vương thất đàm phán, ngươi thả là không tha. Đột nhiên, Lục Phong hét lớn một tiếng, nồng nặc sát cơ xoay quanh. Ngửi lời ấy, mọi người không khiếp sợ, một chỉ là huyền phủ càng là ở quát chói hai chân võ đại viên mãn cường giả. Tiểu bối, lá gan cũng không nhỏ. Một đạo hùng hồn uy thế giáng lâm xuống, bao phủ hướng về Lục Phong. Không có trong dự liệu thần phục, ở luồng áp lực này dưới Lục Phong bình thản đúng dung. Nương theo một đạo tầng tầng hư lạnh, 43 giai lực lượng tinh thần hóa thành dâng trào kiếm khí, đập vỡ tan luồng áp lực này. Nếu là quang luận lực lượng tinh thần, này Lâm Huyền kém xa Lục Phong. Một bên Lục Vân tộc lão cũng rất là bất ngờ, càng ngày càng kiên định muốn đòi lại cô gái kia ý nghĩ, tuyệt không thể để cho gia tộc thiên tài thất vọng. Có chút bản lãnh. Lâm Huyền kinh ngạc nói, lập tức lạnh rên một tiếng, tiểu bối bằng này có thể còn chưa đủ. Lâm Huyền, một cô gái mà thôi, lẽ nào điểm ấy bộ mặt còn không cho ta Lục ra sao? Lục Vân sắc mặt phát lạnh, bên cạnh tiểu bối dùng thiên phú chứng minh có cái kia phân lượng để hắn Lục ra cùng vương thất chính diện đối lập. Nay không phải một cô gái, liên quan đến bộ mặt, thả không được. Lâm Huyền cự tuyệt nói, bây giờ ngươi vương thất ở tiến công Đại Khải Vương Triều, này Hắc Thủy Quốc nhưng là do ta con em Lục ra ở chống đỡ. Nếu là đương đại trấn Nam Vương biết con trai của hắn nhận hết oan ức, sẽ làm sao muốn? Hiện tại, cũng chỉ có lấy thế cuộc ép người. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Huyền âm trầm nói, lão già này dám nắm này đến uy hiếp hắn. Ha ha, thả hay là không thả ngay ở ngươi trong một ý nghĩ, nhưng ngươi như cố ý như vậy, cái này đánh đổi sẽ rất lớn. Lục Vân cười lạnh nói, hắn có thể nhìn ra cô gái kia ở Lục Phong trong lòng rất trọng yếu, giống như là lòng chi vảy ngược. Lâm Huyền sắc mặt do dự, mơ hồ có chút buông lỏng, vê đút mà ở vương cung bên trong đống nhiên truyền ra một đạo thần bí ý chí, lập tức để hắn sắc mặt một lệ. Đạo kia ý chí là Lâm Bá Nghiệp ở mấy chục năm mang đến, cũng chính là bởi vì này đạo thần bí ý chí tồn tại, hắn vương thất thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Từ trước đây cân bằng đến hiện tại lực ép. Bây giờ lan truyền mà đến, mặc dù là hắn Lâm Huyền cũng nhất định phải tuân thủ. Cô gái này thả không được, vương thất mặt mũi không cho khinh nhục. Vậy ngươi là muốn triệt để không cho ta Lục ra khuôn mặt này? Lục Vân trầm thấp, xem ra này vương thất là hoàn toàn không để ý bọn họ những này khác họ vương bên trong ý nghĩ. Những năm gần đây, bởi vương thất mạnh mẽ, có hơn nửa tài nguyên đều là tiến vào vương thất trong túi tiền. Cứ thế mãi, vương thất sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà mấy đại khác họ vương thì lại sẽ từ từ suy sụp xuống, đồng thời chậm rãi bị thôn tính. Trong này liền dường như một thùng thuốc nổ, chỉ kém một viên mồi lửa làm nổ mà thôi. Long vệ thống lĩnh cũng là kinh hãi cực kỳ, không hiểu vì một cô gái mà thôi, càng muốn cùng vương thất tranh đấu đối lập. Phải biết, đôi này, chuyện này đối với ai cũng sẽ không mới có lợi. Tình huống như thế cũng là để Lục Phong vẻ mặt biến đổi. Thế nhưng mặc dù vương thất thái độ lại làm sao cứng rắn, tiểu nhu tả nhất định phải cứu ra ngoài. Hôm nay xem ra ngươi vương thất là sẽ không tha người. Lục Phong sắc mặt băng hàn, không sợ chút nào Lâm Huyền ý thế. Nơi này há có ngươi một tên tiểu bối nói chuyện chỗ trống. Nương theo Lâm Huyền một đạo quát lạnh thanh, một luồng chân nguyên bắn mạnh mà ra. Hóa thành một bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Ầm. Lục Vân lập tức ra tay, ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó, đứt đoạn bàn tay lớn màu vàng nóng. Hai cỗ hùng hồn sức mạnh ở trong vương cung phun trào, cái kia trăm trượng cùng tưởng nhất thời tản tạ khắp nơi. Bằng vào ta Lục Phong thực lực hay là hôm nay không cách nào đối kháng ngươi vương thất, nhưng nếu ngươi vương thất không thả người, có một việc ta có thể làm được. Nếu ta Lục Phong bất tử, ngươi vương thất đem không được an bình. Chương 244, điều kiện. Này đạo sát ý tràn ngập uy hiếp thanh, vang vọng ở toàn bộ trong vương cung. Vô số người sắc mặt khiếp sợ, lại có người tuyên bố muốn sát vương thất người. Lục Vân sắc mặt kinh ngạc, vạn không nghĩ tới Lục Phong lá gan càng to lớn như thế, lập tức trong mắt lóe ra tán thưởng, hắn Lục gia cần loại này cứng rắn hậu bối. Mà Lâm Huyền sắc mặt tái nhợt, nhìn phía Lục Phong trong ánh mắt tràn ngập sát ý. An nói ngông cuồng, ngươi Lục gia tiểu bối này cần phải cố gắng quản giáo. Lâm Huyền hung hăng nói, ngươi muốn giết ta? Lục Phong nhếch miệng lên một vệ trêu tức, liền một bên Lục Vân cũng không khỏi trà sắt đem mồ hôi lạnh. Hừ, bằng ngươi lời ấy lao phu liền có thể định ngươi tội, này Lục Vân không bảo vệ được ngươi. Lâm Huyền hùng hồn huyền khí gồ lên, nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn phía Lục Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một vật thì, cả người đột nhiên run lên. Minh Văn Công Đoàn, Tứ Phẩm Đại Sư Huy Trương. Lâm Huyền kinh hai nói, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người này sẽ là một vị Tứ Phẩm Minh Văn Đại Sư, mà nhân vật như thế, hắn xác thực không dám giết. Tuy nói Minh Văn Công có thể hay không tham dự các thế lực phân tranh, nhưng lấy hắn chân võ cảnh đại viên mãn thực lực bắt nạt một tên tiểu bối, cái kia Minh Văn Công đoàn khủng bố ngay lập tức sẽ diệt hắn ngày này lâm. Tứ phẩm đại sư. Lục Vân ánh mắt đột nhiên hừng hực lên, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lâm Huyền, ta xem ngươi có dám đụng đến ta Lục gia thiên tài. Lục Vân dễ cợt nói. Dù vậy, hắn cũng không có tư cách đó để ta Vương thất thả người. Lâm Huyền âm thanh mềm yếu rất nhiều. Vậy dạng này như vậy, vậy thì đừng trách ta Lục gia vô tình. Lục Vân lạnh lùng nói, sau một tháng, ta Lục gia đương đại trấn Nam Vương sẽ từ biên cảnh rút quân, tùy ý Hắc Thủy quốc đại quân tiến quân thần tốc, mà hết thể này chỉ vì ngươi Lâm Huyền một quyết định ngu xuẩn. Nói xong lời ấy, Lục Vân hít sâu một hơi. Nếu như nói trước Lục Phong để hắn kinh diễm, như vậy hiện đang quyết định sẽ vì Lục Phong làm tất cả sự tình. Con nhỏ tuổi, tứ phẩm minh văn sư, bực này thiên phú, đầy đủ Lục gia vì đó điên cuồng. Huống hồ, cùng Vương thất một trận chiến không thể tránh được, mặc cho thế lực kia đều không muốn bên cạnh có vài con lão hổ ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Long vệ thống lĩnh cũng là khắp cả người phát lệnh, này Lục gia khởi xướng phong đến ai đều khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả. Lâm Huyền trầm mặc, trong lòng cũng là ở cân nhắc hơn thiệt. Quá sớm cùng Lục gia triệt để trở mặt, đối với hắn Vương thất tuyệt không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái kia thần bí đại nhân còn đang khôi phục bên trong, hơn nữa phát động cùng Đại Khải Vương triều chiến tranh cũng nhiều hơn chính là vì cái kia thần bí đại nhân. Tiểu Phong, xem ra Vương thất là không muốn thả người. Lục Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, như vậy rất đáng tiếc, ta Lục gia đem rất mau bỏ đi quân. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, nếu là Vương thất cố ý như vậy, hắn đem lập tức trở về đến Thiên Môn, đem Cửu Kiếm trưởng lão nợ hắn một ân tình dùng tới. Tuy rằng đến Thiên Môn sẽ không tham dự phía dưới các thế lực lớn tranh đấu, nhưng vẹn vẹn muốn một cô gái trở về, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, vừa đến một hồi, phải hao phí sắp tới một tháng, mà Lục Phong chỉ lo sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Ở Lục Vân uy hiếp dưới, Lâm Huyền sắc mặt liên tục biến ảo. Chấm đã. Lâm Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Bây giờ, còn cần Lục gia, cái này đánh đổi xác thực khó có thể chịu đựng. Nghe vậy, Lục Vân khẽ mỉm cười, lão này vẫn là không nghĩ tới sớm cùng Lục gia trở mặt. Thả cô gái kia có thể, chỉ là có một điều kiện. HTTP, N. S. Lâm Huyền nói. Lục Vân hỏi, điều kiện gì? Ta Vương thất Tam Vương tử chính là huyền phủ cảnh tu vi, nếu là thắng rồi, này nạp phi việc coi như thôi, mà nếu là thất bại, sẽ vĩnh viễn ở lại ta trong vương cung. Lâm Huyền chậm rãi nói, này đã là hắn danh giới cuối cùng. Lục Vân không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi hướng về Lục Phong, ngươi xem coi thế nào. Trận chiến này, ta nhận. Chỉ cần không phải chân võ cảnh. Lục Phong ở huyền phủ cảnh cấp bậc này sẽ không sợ sợ bất luận một ai, mà cái này cũng là mang về tiểu nhu tả duy nhất một cấp tốc con đường. Nhìn thấy Lục Phong đáp ứng, Lâm Huyền để Long Vệ thống lĩnh đi xin mời Tam Vương tử còn có cô gái kia. Đến thời điểm, bất luận ai thắng ai bại, đều chỉ là tiểu bối tranh đấu, đối với bộ mặt đều sẽ không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Mà lúc này, Lục Phong lặng lặng chờ đợi. Sau 10 phút, trong hư không một đạo bóng người cao lớn xuất hiện, coi thường Lục Phong. Đạo nhân ảnh kia cả người tỏa ra một luồng bá đạo tâm ý, cái kia khuôn mặt có 5 phần giống như Lâm Bá Nghiệp, chính là cái kia Tam Vương tử Lâm Trần. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Lâm Trần bá đạo ánh mắt ép thẳng tới Lục Phong. Khi hắn phát hiện đối phương vẹn vẹn huyền phủ 6 tầng thì, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn chân nguyên chuyển đổi trình độ đã đạt đến 5 phần 10 trở lên, mặt hàng này một cái tắt liền có thể đập chết. Liên thực lực này, còn muốn cướp hắn Lâm Trần coi trọng nữ nhân. Tiểu Phong. Mà vào lúc này một đạo nhu nhược âm thanh truyền đến, ở mấy cái long vệ dẫn dắt đi 3 bóng người xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Tiểu Nhu Tả. Lục Phong tầm mắt trong nháy mắt lạc ở chính giữa đạo kia nhu nhược bóng người trên, vui vẻ nói. Chỉ là cái kia sắc mặt trắng bệnh cùng cái kia gầy yếu thân thể để Lục Phong ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Lục đại ca, là ta không bảo vệ tốt Tiểu Nhu Tả. Khương giật tay này nói. Không quan trọng lắm, hôm nay ta mang bọn ngươi về nhà. Lục Phong âm thanh bình thản. Nhưng này bình thản bên trong nhưng đầy dẫy một đạo sát ý. Một huyền phủ 6 tầng, cũng dám ở bản vương tử trước mặt lô mãng. Lâm Trần chuyển đổi chân nguyên thực lực, ở tầng mây khuấy động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Trận chiến này, bất luận kết cục làm sao, ngươi và ta đều không được nhúng tay. Lâm Huyền nham hiểm cực kỳ, thoại ở ngoài tâm ý liền để cho Lâm Trần trực tiếp phế bỏ Lục Phong. Cùng thế hệ trong lúc đó, mặc dù hắn là tứ phẩm minh văn đại sư, cái kia minh văn công đoàn cũng không cách nào tìm cớ. Quá không có khiêu chiến. Lâm Trần lạnh nhạt nói, vê đút. Tiểu Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lục Tiểu Nhu một mặt vẻ ưu lo, cái kia Lâm Trần thực lực nhưng là khủng bố cực kỳ. Yên tâm đi, hắn ở trước mặt ta như một con chó chết. Lục Phong sán lạn nở nụ cười. Ngay ở này giao thủ trong nháy mắt, một đạo kim sắc độn quang cấp tốc hướng vương cung lướt tới, quay về Lâm Huyền bên thai chống đỡ vài câu, nhất thời để hắn sắc mặt liên tục biến ảo. Để cho công bằng, trận chiến này không cho phép vận dụng bất kỳ thần binh. Lâm Huyền bổ sung một cái. Đạo kia lướt tới bóng người chính là vị kia Lâm thống lĩnh, nhìn phía Lục Phong trong ánh mắt còn có khó có thể che giấu sợ hãi. Đối với lời ấy, Lục Vân tộc lao thầm mắng một tiếng đê tiện vô liêm sỉ. Cái kia Lâm Trần nhưng là chuyển đổi chân nguyên thực lực, nếu là không có tấm kia đáng sợ đại cung, lấy Lục Phong thực lực rất có thể sẽ bị thua. Mặc dù ta không động dụng thần binh, ngươi này Vương Thất Tam Vương tử ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Lục Phong lạnh lùng nói. Mặc dù không có Lạc Nhật cung cùng Hắc Huyền kiếm, hắn cũng có lòng tin chiến thắng này Lâm Trần. Cảnh giới của hắn tuy thấp, nhưng huyền dịch chất lượng ở huyền phủ cảnh bên trong tự tin không ai có thể so với. Tốt lắm, Lâm Trần ngươi có thể phải cố gắng giáo huấn một hồi này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lâm Huyền cười lạnh nói. Yên tâm, ta Lâm Trần sẽ làm hắn lãnh hội đến nhận việc cự. Lâm Trần cực kỳ bá đạo cực kỳ, con mắt màu đen ánh sáng lạnh lẽo thiểm lược mà qua. Vậy thì đánh đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, cả người chảy ra hùng hồn chiến ý. Đối phó ngươi, ba chiêu bên trong ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Trần tự tin nói, chương tay vung tới, hùng hồn sức chiến đấu phất tay mà ra, một đạo hắc quang dường như tấm màn đen giống như bao phủ mà ra, hoành xông tới. Ai cũng không chống đỡ được bước chân của ta. Lục Phong quanh người thanh sam gồ lên, chân đột nhiên bắn mạnh giữa không trung, một quyền vung lên mà ra, trầm trọng áp lực làm cho mảnh này không khí ngưng tụ.